Tất Phàm tránh thoát một kiếp, cũng không đơn giản, trực tiếp một kiếm đâm về Kinh Phong phần eo. Kinh Phong tại đây quán tính phía dưới, vẫn còn xông về trước, tương đương đem mình tiễn đưa hướng Tất Phàm mũi kiếm. Vạn phần nguy cấp, Kinh Phong trường thương run lên, mượn nhờ run run lực đạo, thân thể uốn éo, tránh thoát đi. Tất Phàm sửa đâm vì, là gọt, vạch phá Kinh Phong y phục, đáng tiếc thiếu một chút mới làm bị thương Kinh Phong. Đặc sắc, Ngọc Thanh Dương khen, Kinh Phong bá đạo vô cùng, Tất Phàm xảo trá vô cùng, hai người đều phi thường không tệ. Hai người giao chiến, đều mạo hiểm vô cùng, lại có thể tự bảo vệ mình, có thể thấy bọn họ kinh nghiệm thực chiến đều phi thường phong phú. Xem ra mang Tất Phàm đưa vào Thâm Uyên ma giới, thật sự là đối đầu rồi, hắn học được phương hướng rất nhiều, đủ để hắn hưởng thụ suốt đời. Lăng Hâm Nhai thầm nghĩ, Lăng Hâm Nhai có chút đắc ý, hắn lúc trước còn có nghi vấn chính mình, hiện tại hắn một điểm không nghi ngờ lúc trước quyết định. Yêu nghiệt, muốn dùng yêu nghiệt đích phương pháp xử lý bồi dưỡng, yêu nghiệt không thể đi tầm thường đường. Thật sự là lợi hại, Tất Phàm cùng Kinh Phong kinh nghiệm thực chiến đều không thể so với ta khác biệt, xem ra ta muốn nhiều ra đi ma luyện. Ngọc Tư Yến kinh ngạc vô cùng, nàng dĩ nhiên làm ra quyết định. Thực lực kém không nhiều lắm dưới tình huống, kinh nghiệm thực chiến trọng yếu phi thường, là quyết định thắng bại mấu chốt. Ngọc Tư Yến thực lực rất mạnh mẽ, viễn siêu Tất Phàm cùng Kinh Phong, có thể nàng không bằng kinh nghiệm chính thức nộ sát, kinh nghiệm thực chiến chưa đủ là nhược điểm của nàng. Tất Phàm cùng Kinh Phong như trước dây dưa cùng một chỗ, kịch chiến phi thường mạo hiểm, thấy người phía dưới kêu to thỏa mãn. Lúc này, đồng nhất luân phiên luận võ, cũng chỉ có Kinh Phong cùng Tất Phàm còn không có có phân ra thắng bại. Tất Phàm cùng Kinh Phong luận võ vốn chính là thụ, nhất chú ý lúc này càng là hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Kinh Phong, đả bại Tất Phàm, đoạt được quán quân. Tất Phàm, cố gắng lên, bị đánh một trận Kinh Phong. Tất Phàm mị lực cũng trở nên lớn hơn rất nhiều, cơ hồ đại bộ phận nam đệ tử đều tự cấp hắn cố gắng lên. Tất Phàm hiện tại cảm nhận được Mạc Nam tình trạng, Mạc Nam cũng không phải mị lực đại, mà là Kinh Phong mị lực quá lớn, khiến sở hữu tất cả nữ đệ tử đều vì nàng hò hét trợ uy. Cho nên những cái người kia nam đệ tử tự nhiên mà vậy ủng hộ Kinh Phong đối thủ. Nghe được những cái người kia nữ đệ tử cố gắng lên thanh âm, Tất Phàm rất im lặng, căn bản cao hứng không nổi. Chương 21, ngoài ý liệu kết cục, Tất Phàm phi thường tới gần Kinh Phong, Tử Linh kiếm giống như độc xà đồng nhất, tùy thời khả năng cắn Kinh Phong một ngụm. Kinh Phong tự hiểm lại càng hiểm, y phục đã bị vạch phá nhiều chỗ. Lúc này, người sáng suốt là có thể nhìn ra, Tất Phàm vậy mà thay đổi thế cục, chiếm cứ chủ động. Kinh Phong tự nhiên sẽ không cam lòng như vậy nhận thua, chỉ thấy hắn mạnh liệt mà hướng phía sau ném thương, sau đó tay nắm chặt báng thương chính giữa bộ vị. Nắm chặt về sau, Kinh Phong mạnh liệt mà xoáy xoay người, bá vương thần thương đi theo xoay tròn, công kích Tất Phàm. Tất Phàm tránh cũng không thể tránh, chỉ có lần nữa lui về phía sau. Tất Phàm cùng Kinh Phong giao phong, thật sự là phong hồi lộ chuyển, hai người luân chuyển chiếm cứ thượng phong, thật sự là kịch liệt. Người phía dưới thấy hoa mắt, bội phục không thôi. Tại đây Tất Phàm cùng Kinh Phong thực lực này, luận võ có thể như thế kịch liệt, thực là rất khó được. Tất Phàm cùng Kinh Phong đều có thể phát ra giống như thi triển kiếm khí, lăng lệ ác liệt vô cùng, hai người lẫn nhau công kích, từng bước mạo hiểm, hơi có chủ quan, thì có thể bị thua. Trong nháy mắt, Tất Phàm cùng Kinh Phong dĩ nhiên giao thủ mấy trăm chiêu, Tất Phàm trong cảm giác hơi thở tiêu hao rất lớn, cũng may hắn lực lượng mạnh mẽ, còn có thể tiếp tục nữa. Kinh Phong đại ca thực lực thực mạnh mẽ, rất không dễ dàng đã định. Tất Phàm thầm nghĩ, Tất Phàm có rất nhiều thủ đoạn thì không cách nào tại đây trước mắt bao người thi triển, hắn cũng có chút thúc thủ vô sách. Nghĩ tới nghĩ lui, Tất Phàm cũng không có hảo đích phương pháp xử lý, trừ phi lần nữa vận dụng kinh thần phù, hay hoặc là toàn lực thi triển tiêu giao tiên chỉ, huyết ma pháp các loại pháp môn. Nhưng mà Tất Phàm cũng không định toàn lực thi triển tiêu giao tiên chỉ, lại càng không dám dùng chỗ huyết ma pháp. Về phần kinh thần phù, uy lực cực lớn, nhưng đối với thân thể phụ tải cũng rất nhiều. Nếu liên tục sử dụng kinh thần phù, dùng Tất Phàm thân thể cường đại, cũng sẽ có điều tổn thương. Tất Phàm có thể không muốn bởi vì quá độ sử dụng kinh thần phù, tạo thành không cách nào tham gia đằng sau luận võ. Làm sao bây giờ, như thế nào mới có thể thủ thắng? Tất Phàm vắt hết óc, Kinh Phong đồng dạng đối với Tất Phàm thúc thủ vô sách, giao thủ thời gian dài như vậy, hắn là càng ngày càng kinh ngạc. Kinh Phong phát hiện Tất Phàm thực lực so với hắn tưởng tượng còn có cường đại hơn rất nhiều, hơn nữa là tác dụng chậm 10 phần. Tất Phàm nội tức xa không bằng Kinh Phong, có thể chiến đấu thời gian dài như vậy, lại không có chút nào mỏi mệt. Kinh Phong mình cũng cảm giác có chút chống đỡ hết nổi rồi, nội tức tiêu hao rất lớn, tiếp tục nữa, chỉ sợ cơ hội gân mỏi mệt kiệt lực. Tất Phàm lực lượng rất mạnh mẽ, lúc này tựu cho thấy ưu thế đã đến, xem ra ta về sau cũng muốn chuyên môn đi tu luyện lực lượng. Kinh Phong âm thầm đã có quyết định. Theo chiến đấu tiến hành, Tất Phàm cùng Kinh Phong tốc độ cùng lực đạo đều càng ngày càng yếu, thậm chí bọn họ hay là đôi má gặp đổ mồ hôi, hô hấp thở dốc. Hai người này chỉ sợ muốn liều tiêu hao, tự xem ai có thể đủ chống được cuối cùng. Mạc Nam thầm nghĩ, xem ra, thực lực của bọn hắn xác thực muốn so với ta mạnh hơn bên trên một điểm, ta còn muốn cố gắng gấp bội mới được. Mạc Nam không bằng bị đả kích, ngược lại càng thêm chấn phấn. Lăng Hâm Nhai phi thường lo lắng, môn chủ, người xem Tất Phàm cùng Kinh Phong hai người ai có thể đủ chiến thắng à? Ngọc Thanh Dương có tiếng ánh mắt độc ác, Lăng Hâm Nhai hỏi hắn cũng không kỳ quái. Ta cảm thấy được Kinh Phong chiến thắng khả năng khá lớn, bởi vì đến bây giờ Kinh Phong bá vương thần thương hay là bá đạo như vậy 10 phần, công kích dũng mãnh vô cùng. Một người trưởng lão nói ra, ta cũng đồng ý, liều tiêu hao Kinh Phong nội tức thâm hậu rất nhiều, tự nhiên có ưu thế. Nghe được hai người trưởng lão Lăng Hâm Nhai có chút thất lạc. Tất Phàm là đệ tử của hắn, hắn tự nhiên hy vọng Tất Phàm chiến thắng. Bất quá, hắn đối với Tất Phàm tín tâm đồng dạng chưa đủ, cho nên mới lo lắng như vậy. Hai người trưởng lão vừa nói, hắn tự nhận đồng. Ta cho rằng Tất Phàm có thể chiến thắng. Ngọc Thanh Dương lên tiếng rồi, hắn những lời này mang người chung quanh đều trấn trụ. Môn chủ, không thể nào đâu, ngươi xem Tất Phàm giống như dĩ nhiên không có gì khí lực rồi, làm sao có thể đánh bại Kinh Phong. Kinh Phong sợ hãi tiếp tục nữa, cơ hội bởi vì nội tức tiêu hao quá lớn thua luận võ, cho nên thừa dịp nội tức còn thừa lại một ít, triển khai tấn công mạnh. Mà Tất Phàm, tắc thì lựa chọn tạm thời nhượng bộ, phi thường chật vật. Ngọc Thanh Dương cười nói, ta nói rồi Tất Phàm lực lượng rất cường đại, các ngươi nên biết lực lượng cường đại ưu thế. Lực lượng cường đại, tác dụng chậm 10 phần, sẽ không bởi vì nội tức tiêu hao quang tụ mất đi sức chiến đấu. Một người trưởng lão tiếp lời nói, không tệ, Kinh Phong cũng là bởi vì phát giác đã đến, cho nên mới phải phát động tấn công mạnh. Chỉ cần Tất Phàm có thể sống qua đi, chiến thắng sẽ là Tất Phàm. Ngọc Thanh Dương nói ra, Kinh Phong cuối cùng bạo phát đi ra công kích thật sự rất mạnh. Quả thực là như phát cuồng công kích. Kiếm khí bắn ra bốn phía, thương ảnh càng là khắp nơi đều là. Tất Phàm mang phiêu miểu vũ thi triển đi ra, thực tế tại đây dây cáp phía trên khiêu vũ, thân thể quỷ dị vặn vẹo, luôn tại đây nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc né tránh Kinh Phong công kích. Tất Phàm thật giống như đang khiêu vũ, một loại phi thường kỳ lạ quỷ dị vũ bộ. Loại này bộ pháp nhìn về phía trên còn rất phiêu giật, quỷ dị lại một điểm không khó xem, ngược lại có một loại mây trôi nước chảy bên trên trời cao cảm giác. Tất Phàm tựu là dùng loại này bộ pháp, tránh qua, tránh né Kinh Phong lần lượt tấn công mạnh. Kinh Phong phải thua, Ngọc Thanh Dương mỉm cười nói. Kinh Phong lại liên tục công kích mấy sóng, rốt cục tác dụng chậm không còn chút sức lực nào, thở hồng hộc. Ta nhận thua, nói xong câu đó, Kinh Phong cả người đều nhẹ nhõm. Kỳ thật, vừa rồi luận võ, hắn chống rất vất vả, hắn nội tức đã sớm tiêu hao được không sai biệt lắm, có thể hắn không nghĩ nhận thua, một mực tại đây liều mạng kiên trì. Tất Phàm đồng dạng rất mệt a, toàn dựa vào cường đại mới có thể một mực kiên trì đến bây giờ. Kinh Phong đại ca, thừa nhận, Tất Phàm lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Từ nhỏ đến lớn, Tất Phàm đều là nhận hết khi dễ, lần này rốt cục hãnh diện. Tất Phàm có thể tại ngắn như vậy trong thời gian, phát triển đến đánh bại Kinh Phong, hắn dĩ nhiên mừng rỡ. Ta muốn trở nên mạnh mẽ, trở thành cường giả chân chính, hiện tại chỉ là bắt đầu. Tất Phàm trong lòng hò hét. Nếu không phải bởi vì ở đây người rất nhiều, Tất Phàm nhất định sẽ đại kêu đi ra. Hắn rất vui vẻ, hưng phấn, kích động, thật sự có chút nhịn không được, dĩ nhiên ngốc cười rộ lên. Trận này luận võ cứ như vậy đã xong, vượt quá phần lớn người ở chỗ này dự kiến. Luận võ quá trình tuyệt đối đặc sắc, nhưng kết cục có chút bình thản, không có ai bị thương, Kinh Phong vậy mà nội tức tiêu hao quang, tự động nhận thua. Tất Phàm thực lực rõ ràng so sánh Kinh Phong sư huynh khác biệt. Vì cái gì hắn nội tức có thể chi trì được càng lâu? Rất nhiều người đều có nghi vấn, loại kết cục này không ứng nên xuất hiện, trước không bằng nội tức hẳn là Tất Phàm mới đúng. Các ngươi cái này cũng không biết ha, cái kia Tất Phàm nhất định là chuyên môn rèn luyện, lực lượng rất cường đại, cho nên cuối cùng thắng chính là hắn. Sư huynh, chẳng lẽ tu luyện lực lượng tác dụng lớn như vậy? Đương nhiên, tu luyện chỗ tốt vô cùng vô tận, các ngươi xem Tất Phàm có thể chiến thắng La Thắng, Kinh Phong bọn người sẽ biết. Nói chuyện người này đệ tử chuyên chú tới tu luyện lực lượng, nội tức tu vi tăng lên rất chậm. Vì vậy nguyên nhân, hắn tại đây Thanh Dương môn thường xuyên bị cười nhạo, lần này rốt cục dính Tất Phàm quang, hãnh diện rồi, tự nhiên muốn đại thổi đặc biệt thổi. Sư huynh, nghe nói người đối với rèn luyện rất có nghiên cứu, có thể hay không giáo dạy cho chúng ta cũng rất muốn học. Đương nhiên không có vấn đề, cam đoan tại trên người của ta. Tất Phàm chắc chắn sẽ không biết rõ, cũng bởi vì lần này luận võ. Thanh Dương môn rất nhiều đệ tử bắt đầu cố ý rèn luyện lực lượng, khiến cho Thanh Dương môn môn nhân thực lực cường tráng lớn hơn rất nhiều. Chương 22, rèn luyện tầm quan trọng. Tất Phàm cùng Kinh Phong hai người đi xuống luận võ đài, đều đang nhìn đài tu luyện, khôi phục nội tức. Lần này hai người đều mang nội tức tiêu hết sạch, kế tiếp còn có luận võ, phải trong thời gian ngắn nhất khôi phục nội tức. Trận này luận võ, Tất Phàm chiến thắng, mới chính thức tại đây Thanh Dương môn đã thành lập nên uy tín. Hôm nay, không có ai cơ hội nghi vấn Tất Phàm thực lực, hắn dĩ nhiên đánh bại nội môn đệ tử đệ nhất cường giả Kinh Phong. Hâm Nhai, người thu một cái hảo đồ đệ, nhất định phải toàn lực bồi dưỡng hắn, cần gì tài nguyên cứ việc nói cho ta biết. Ngọc Thanh Dương nói ra, Lăng Hâm Nhai cao hứng nói, có môn chủ ủng hộ, Tất Phàm tu luyện cơ hội càng thêm thuận lợi. Ngọc Tư Yến có chút bận tâm Tất Phàm, chạy tới Tất Phàm bên người, xem hắn tu luyện tình huống. Tất Phàm hô hấp thông thuận, hết thảy không ngại, Ngọc Tư Yến mới yên tâm lại. Tới Tiểu Phượng đồng dạng rất quan tâm Kinh Phong, tại đây Kinh Phong bên người nhìn lại xem, sợ Kinh Phong bị thương. Chứng kiến Kinh Phong tuy nhiên quần áo mất trật tự, cũng không có xuất hiện huyết tích, nàng nhẹ nhàng thở ra. Thẳng đến vòng tiếp theo luận võ bắt đầu, Tất Phàm cùng Kinh Phong cũng không có hoàn toàn khôi phục, bất quá luận võ đã bắt đầu, bọn họ không thể không đình chỉ tu luyện, đi đến luận võ đài. Đồng nhất luân phiên, Tất Phàm đối thủ là một người, thuế biến cảnh, cường giả, tên là Lục Cổ. Tất Phàm sư đệ, người thực lực không tệ, có thể đánh bại Kinh Phong. Bất quá, ta sẽ không dễ dàng nhận thua ta đánh bại ngươi, Lục Cổ nói ra, ngươi vừa mới kinh nghiệm một hồi đại chiến, yêu thích nhất định sẽ rất lớn, ta chỉ đánh bại ngươi, tựu dương danh lập vạn. Muốn đánh bại ta, rất tốt, có dã tâm. Tất Phàm cười lạnh, Tất Phàm nội tức mới khôi phục bảy thành tả hữu, bất quá Tất Phàm thể lực dĩ nhiên hoàn toàn khôi phục, đối mặt Lục Cổ, hắn còn là tin tâm 10 phần. Nhất là đánh bại Kinh Phong, Tất Phàm hôm nay càng là tín tâm tràn đầy, khí thế 10 phần. Xem chiêu, Lục Cổ thi triển cũng là Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết, bất quá so sánh với Quý Anh Lan bộ kia Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết còn kém nhiều hơn. Không gì hơn cái này, Tất Phàm tiếp mấy chiêu, gặp Lục Cổ thi triển vũ kỹ không có gì hảo tham khảo. Phù Phong bãi liễu, liễu diệp phi hoa, thiên liễu phi châm, Tất Phàm liên tục thi triển vượt ra Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết cuối cùng 3 chiêu, cũng là uy lực lớn nhất 3 chiêu, hơn nữa đều là trải qua Quý Anh Lan cải tiến tuyệt chiêu. 3 chiêu vừa ra, Lục Cổ bị rất nhiều đạo kiếm khí vạch phá ra thịt, bất quá Tất Phàm không nghĩ muốn mạng của hắn, cho nên miệng vết thương đều không sâu, cũng không có thương hại đến chỗ hiểm. Lục Cổ bị thương, tăng thêm chấn kinh, sợ tới mức thanh kiếm đều ném hết. Lục Cổ sư huynh, người thua. Tất Phàm tại đây lực lượng so sánh Lục Cổ mạnh mẽ, tăng thêm kiếm chiêu càng thêm tinh diệu, nhẹ nhõm chiến thắng cũng không kỳ quái. Đã xong chiến đấu, Tất Phàm trực tiếp xuống đài cố gắng tu luyện, thừa cơ khôi phục nội tức. Hạ hạ luân phiên luận võ, Tất Phàm sẽ cùng Mạc Nam giao chiến, Tất Phàm cũng không muốn thua. Không biết tu luyện bao lâu thời gian, Tất Phàm nội tức hoàn toàn khôi phục, tự mở ra con mắt. Tất Phàm huynh đệ, không thể tưởng được ngươi sự khôi phục sức khỏe cũng rất mạnh a hát. Kinh Phong cười nói, Kinh Phong đại ca, ngươi cũng không kém a hát. Tất Phàm huynh đệ, xem ra sau này ta muốn theo ngươi học tập rèn luyện pháp môn rồi, ngươi sẽ không hà tiện a. Kinh Phong nói ra, đương nhiên, tùy thời khả dĩ. Tất Phàm cười nói, rèn luyện pháp môn Tất Phàm nắm giữ không ít, lợi hại nhất đúng là Kim Ti Ngọc Thư phía trên pháp môn, mặt khác huyết ma pháp ở giữa rèn luyện pháp môn cũng không ít. Lúc trước vì truyền thụ cho Vương Trung, Tất Phàm dĩ nhiên sửa sang lại đi ra một bộ rèn luyện pháp môn, tuy nhiên không bằng Kim Ti Ngọc Thư phía trên pháp môn, cũng xem là tốt pháp môn. Huyết ma pháp cũng không phải bình thường tu luyện pháp quyết, mà là một bản ma đạo tu luyện điển tịch, ghi lại rất nhiều ma môn pháp môn tu luyện, một vài pháp môn không bằng một loại là đơn giản pháp môn, chỉ là rất nhiều quá hung tàn, không có khả năng tùy tiện tu luyện mà thôi. Tất Phàm chọn lựa một ít so sánh chính thống pháp môn tu luyện, tăng thêm Tất Phàm sửa chữa, tuyệt đối sẽ không khiến người cho rằng là tà ma pháp môn tu luyện. Cái này pháp môn, Tất Phàm vốn chính là muốn truyền thụ cho huynh đệ, hảo hữu Kinh Phong đã mở miệng, Tất Phàm đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Cái kia muốn đa tạ Tất Phàm huynh đệ, ta biết ngay ngươi sẽ không hà tiện. Kinh Phong cười nói, thua ở Tất Phàm về sau, Kinh Phong dĩ nhiên đã hối hận lúc trước không bằng rèn luyện, làm trễ nãi đã rất lâu cơ hội. Muốn là của ta lực lượng hơi chút mạnh mẽ một ít, cũng sẽ không biết thua ở Tất Phàm huynh đệ. Kỳ thật, Kinh Phong thua cũng không cam lòng, luận võ tiến hành đến bây giờ, Tất Phàm bảo trì toàn thắng, điểm tích lũy đệ nhất. Tất Phàm cùng Mạc Nam đều chỉ thua một hồi, điểm tích lũy đặt song song thứ hai. Kế tiếp Tất Phàm đối thủ, ngoại trừ Mạc Nam, những người khác thực lực đều không được, Tất Phàm phải chiến thắng Mạc Nam mới có thể bảo đảm quán quân thuộc sở hữu. Tất Phàm nhìn về phía Mạc Nam, hai người ánh mắt tương đối, tràn đầy chiến ý. Mạc Nam mặc dù không có bao nhiêu chiến thắng Tất Phàm nắm chắc, có thể hắn còn là muốn phải đem hết toàn lực một trận chiến, mặc dù biết rõ cơ hội thất bại, hắn cũng sẽ không biết lui bước. Tất Phàm thật sự là lợi hại, chỉ cần lại đánh bại Mạc Nam sư huynh, quán quân tựu là vật trong túi. Bất quá, Mạc Nam thực lực cũng rất mạnh, Tất Phàm muốn thắng hắn, cũng không dễ dàng. Nhất định là Tất Phàm chiến thắng, ta về sau muốn ủng hộ Tất Phàm. Ta cũng lựa chọn ủng hộ Tất Phàm sư đệ. Bất chi bất giác, Tất Phàm dĩ nhiên giành được rất nhiều Thanh Dương môn đệ tử tôn kính cùng kính nể. Kế tiếp một vòng luận võ, Tất Phàm đơn giản thủ thắng, cơ hồ không bằng phí khí lực gì. Trận tiếp theo tựu là Tất Phàm cùng Mạc Nam tỷ võ, hai người đều đã xong chiến đấu, đang ngồi điều chỉnh trạng thái. Đợi Tất Phàm tỉnh lại, Kinh Phong vẻ mặt khẩn trương nói ra, Tất Phàm huynh đệ, ngươi ngàn vạn muốn đả bại Mạc Nam a, nếu ngươi đã thua bởi hắn, mà ta trước khi đã thua bởi ngươi, đây không phải nói rõ Mạc Nam thắng ta một bậc. Mạc Nam tiểu tử kia, nhất định sẽ giễu cợt ta. Đương nhiên, ta nói rồi muốn đạt được quán quân rồi, cho nên nhất định toàn lực tranh thủ thắng lợi. Tất Phàm thái độ kiên quyết vô cùng, gặp Tất Phàm thần thái, Kinh Phong xem như yên tâm. Tất Phàm cùng Kinh Phong đồng dạng, đối với thắng bại rất chấp nhất, tựu là có loại này tinh thần, bọn họ mới có thành tựu hiện tại. Tất Phàm huynh đệ, ta sẽ sớm chút chấm dứt chiến đấu, cho ngươi cố gắng lên. Kinh Phong cười nói, bất quá Kinh Phong cũng là có nguyên tắc, hắn cùng Mạc Nam giao chiến nhiều lần, tự nhiên biết rõ Mạc Nam một ít nhược điểm, hắn cũng khẩu không đề cập tới. Hắn lại hy vọng Tất Phàm chiến thắng, hắn cũng không hy vọng Tất Phàm thắng chi không võ. Mạc Nam mỗi lần đều dùng một đường chi khác biệt bại bởi Kinh Phong, có thể thấy được thực lực của hắn cũng không thể so với Kinh Phong yếu bao nhiêu. Tất Phàm tuy nhiên đánh bại Kinh Phong, có thể có rất lớn may mắn, luận võ toàn bộ quá trình, hắn nhiều thời gian hơn đều là đã rơi vào hạ phong. Mạc Nam mặc dù đánh bại Tất Phàm, cũng là có khả năng, cho nên Tất Phàm không dám chút nào chủ quan. Về phần Mạc Nam, đối đãi bất luận cái gì một hồi luận võ, đều phi thường chăm chú, cũng không coi thường đối thủ. Mạc Nam một mực tu luyện tới luận võ bắt đầu, đã biết rõ hắn cỡ nào coi trọng trận này tỷ võ. Trận này luận võ, nhận lấy Thanh Dương môn cao thấp chú ý, cơ hồ tất cả mọi người đưa ánh mắt quang hướng về phía Tất Phàm cùng Mạc Nam, nghị luận chủ đề cũng không có ly khai hai người bọn họ. Chương 23, Vấn Kiếm Thiên Hạ. Tất Phàm, dĩ nhiên là ngươi giỏi nhất, ngươi nhất định phải đánh bại Mạc Nam. Mạc Nam, đả bại Tất Phàm, không có khả năng bại bởi mới nhập môn không lâu đệ tử A Hát. Rất hiển nhiên, đại bộ phận mới nhập môn đệ tử, ngẫu là sùng bái Tất Phàm ủng hộ Tất Phàm. Về phần những cái người kia đệ tử cũ, rất nhiều cùng Mạc Nam có giao tình, tăng thêm có ít người ghen ghét Tất Phàm, sở hồng duy trì Mạc Nam chiếm đa số. Tất Phàm cùng Mạc Nam đều hết sức chăm chú, đầu nhập chiến đấu chuẩn bị đi, không có ai sẽ phân tâm đi nghe cố gắng lên âm thanh. Một trận chiến này, Tất Phàm cùng Mạc Nam đều phi thường coi trọng, đều mơ tưởng đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Mời, Tất Phàm cùng Mạc Nam đồng dạng thi triển chính là Thanh Dương Phù Phong Kiếm Quyết. Thanh Dương Phù Phong Kiếm Quyết nhẹ nhàng phiêu giật, có thể tại đây hai người trên tay thi triển đi ra, đều không có cùng đặc điểm. Tất Phàm thi triển Thanh Dương Phù Phong Kiếm Quyết mang theo quỷ dị, xảo trá, Mạc Nam thi triển Thanh Dương Phù Phong Kiếm Quyết có trầm trọng, nghiêm cẩn. Trên thực tế, Tất Phàm cũng quan sát qua Mạc Nam mấy lần luận võ, hắn sở thi triển vũ kỹ có rất nhiều Tất Phàm đều nhớ rõ. Bất quá, Mạc Nam mỗi ngày đều tại đây tiến bộ, hơn nữa tiến bộ rất nhanh, không ít trước kia có sơ hở hôm nay cũng không trông thấy. Giao chiến phía dưới, hai người trao đổi trên trăm chiêu, người này cũng không thể làm gì được người kia. Trên đài tỷ võ kiếm khí tung hoành, Tất Phàm cùng Mạc Nam thân ảnh chuyển đổi, giống như hồ điệp mang hoa, khiến người không kịp nhìn. Đặc sắc, một điểm không thua tới Tất Phàm cùng Kinh Phong luận võ. Đồng dạng đều là tu luyện Thanh Dương Phù Phong Kiếm Quyết, vì cái gì chênh lệch lại lớn như vậy? Ta cảm giác ta thi triển Thanh Dương Phù Phong Kiếm Quyết, uy lực so với bọn hắn thi triển đi ra kém nhiều lắm. Ha ha, ngươi nếu là có bọn họ lợi hại, đã sớm dương danh lập vạn. Cười ta, ngươi còn không phải cùng ta đồng dạng. Hừ, Tất Phàm cùng Mạc Nam đều chỉ dùng kiếm, hai người bọn họ giao chiến, so đấu đúng là kiếm chiêu, tự nhiên càng thêm đặc sắc. Hai người không ngừng sử xuất kiếm chiêu, gặp chiêu phá chiêu, đồng dạng chiêu thức, riêng phần mình không có cùng biến hóa, uy lực so sánh với truyền thụ xuống Thanh Dương Phù Phong Kiếm Quyết muốn lợi hại rất nhiều. Tục ngữ nói được hảo, sư phó lĩnh vào cửa tu hành tại đây cá nhân. Lời này thật sự là một có điểm không tệ. Những cái người kia chỉ biết dập khuôn tiền nhân pháp môn tu luyện, chỉ có không có cái gì đại tiền cảnh, chỉ có thích hợp chính mình mới là tốt nhất. Cái gì là thích hợp chính mình? Tự nhiên là chính mình sáng tạo, cải tiến về sau pháp môn tu luyện mới thích hợp nhất chính mình, muốn phù hợp bản thân đặc điểm cùng yêu thích. Tựa như Tất Phàm, tạm thời còn không có hữu hình thành đặc điểm của mình, hắn bản thân ưa phiêu giật xinh xắn mau lẹ vũ kỹ, có thể bởi vì lực lượng cường đại, khí thế bàng bạc vũ kỹ thi triển đi ra đồng dạng uy lực vô cùng. Cho nên, sở học của hắn vũ kỹ kể cả nhẹ nhàng, trầm trọng vũ kỹ, cũng còn vận dụng được không tệ. Kinh Phong lại bất đồng, hắn buông tha cho tu luyện thanh dương môn vũ kỹ, chuyên chú thương pháp, hơn nữa là cái loại này bá đạo vô cùng thương pháp, hắn tu luyện vũ kỹ, dĩ nhiên cùng thanh dương môn vũ kỹ kém khá xa. Nếu Kinh Phong có thể mang lực lượng tăng lên, lực lượng của hắn còn có thể tăng nhiều, đến lúc đó bá vương thần thương thi triển đi ra, nhất định sẽ khí thế bàng bạc, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Mạc Nam nghiêm cẩn chăm chú, vũ kỹ của hắn cùng với cách làm người của hắn đồng dạng, cẩn thận, ít có sơ hở. Giao chiến trong quá trình, Tất Phàm cũng phát hiện một vài vấn đề, đó chính là hắn sở học quá tạp, đối với mỗi bộ đồ vũ kỹ lĩnh ngộ cũng không đủ khắc sâu, căn bản không cách nào phát huy ra lớn nhất uy lực đến. Tựa như Quý Anh Lan, chuyên tâm nghiên cứu Thanh Dương Phù Phong Kiếm Quyết, hắn tự dùng Thanh Dương Phù Phong Kiếm Quyết, còn đã đánh bại học tập Thanh Dương Phiêu Như Kiếm Quyết, Thuế Biến Cảnh, Đồng Môn. Nếu ta có thể đủ mang sở hữu tất cả vũ kỹ nhu hợp cùng một chỗ, hoặc là nhu hợp thành hai bộ vũ kỹ, sau đó chuyên tâm tu luyện, nói không chừng thực lực còn có thể gia tăng không ít. Tất Phàm dĩ nhiên có phương diện này ý nghĩ, bất quá cần yêu cầu tốn đại lượng thời gian đi nghiên cứu, đi sáng tạo ra thích hợp hắn vũ kỹ của mình. Bất quá, Tất Phàm cũng không nóng nảy, hắn hiện tại việc cấp bách tựu là nhiều học tập một ít vũ kỹ, đã có đầy đủ mở mang hiểu biết cùng tri thức, hắn có thể sáng tạo ra vũ kỹ của mình. Chỉ cần có ý nghĩ này, hắn khả dĩ chậm rãi lục lọi, sớm muộn gì sẽ thành công. Tất Phàm cũng tin tưởng vững chắc mình có thể thành công. Tất Phàm cùng Kinh Phong hai người mỗi lần đều là sử dụng giống nhau vũ kỹ, phi thường có ý tứ, giống nhau vũ kỹ tại đây trong tay bọn họ tất cả đều khác nhau, mỗi lần đều là ngang tay xong việc. Một bộ Thanh Dương Phù Phong Kiếm Quyết thi triển xong rồi, hai người này cũng không thể làm gì được người kia. Hai người kiếm thế nhất biến, đều thi triển vượt ra Thanh Dương Phiêu Như Kiếm Quyết. Mạc Nam đối với Thanh Dương Phiêu Như Kiếm Quyết nghiên cứu rất sâu, mà Tất Phàm học cơ hội không lâu, so đấu phía dưới, Tất Phàm rơi vào hạ phong. Mạc Nam công kích nghiêm cẩn trầm trọng, không ngớt không dứt, thế công như nước thủy triều, từng bước ép sát. Tất Phàm cũng không muốn nhượng bộ, đem hết toàn lực chống cự. Có thể Mạc Nam thi triển ra Thanh Dương Phiêu Như Kiếm Quyết xác thực so với hắn thi triển uy lực lớn thêm không ít. Tất Phàm bị buộc tình trạng bước lui về phía sau, có chút chật vật. Tất Phàm thắng tại đây lực lượng cường đại, tác dụng chậm 10 phần, mặc kệ Mạc Nam như thế nào tấn công mạnh, hắn đều có thể giữ vững vị trí môn hộ, bảo vệ mình không bị thương tổn. Mạc Nam muốn thủ thắng, trừ phi lực lượng có thể vượt qua Tất Phàm, nếu không phi thường khó khăn. Kịch chiến phía dưới, Tất Phàm không ngừng thích ứng Mạc Nam công kích. Ứng phó được càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Tất Phàm huynh đệ, xem ra, ngươi xác thực có vấn đỉnh quán quân thực lực, bất quá ta sẽ không để cho ngươi đơn giản đạt được quán quân. Mạc Nam ánh mắt kiên nghị, vấn kiếm thiên hạ, Mạc Nam sử xuất một cái phi thường lạ lẫm kiếm quyết. Chỉ thấy Mạc Nam kiếm thế rồi đột nhiên nhất biến, trở nên trầm trọng vô cùng, như mọc thành phiến bóng kiếm giống như ngọn núi áp đỉnh. Tất Phàm bị bóng kiếm bao phủ, cơ hồ không thở nổi. Mạc Nam cùng Kinh Phong luận võ đều không có thi triển qua loại này vũ kỹ, xem ra ẩn tàng rất sâu. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, tựu là Mạc Nam vừa mới hiểu được, bởi vì kiếm của hắn bí quyết thi triển đi ra có chút không lưu loát, cũng không thuần thục. Bất kể như thế nào, Tất Phàm đánh lên rồi, chỉ có thể nói hắn vận khí không thật là tốt. Vấn kiếm thiên hạ, thử hỏi thiên hạ ai có thể địch. Bộ này kiếm quyết tuyệt không phải bình thường kiếm quyết, Tất Phàm lại thấy cái mình thích là thèm. Hảo kiếm pháp, đáng giá tham khảo. Tất Phàm thi triển suốt toàn lực, nỗ lực ngăn cản, khiến cho chính mình rất chật vật, chính là vì nhìn trộm toàn cảnh. Tất Phàm muốn sáng tạo vũ kỹ của mình, tự nhiên muốn mở mang hiểu biết càng nhiều nữa tinh diệu vũ kỹ mới được. Vấn kiếm thiên hạ hiển nhiên không phải Thanh Dương môn vũ kỹ, cơ hội chẳng lẽ Tất Phàm muốn mang chiêu thức trí nhớ xuống. Trí nhớ vũ kỹ, không bằng pháp quyết thì không cách nào tu luyện nhưng khả dĩ tham khảo. Ngoá, Mạc Nam tiểu tử này lòng dạ thực sâu, cùng ta luận võ đều không có thi triển đi ra. Nếu Mạc Nam thi triển đi ra, ai thắng ai thua rất khó nói. Kinh Phong kinh ngạc nói, kỳ thật, cũng không phải Mạc Nam không nghĩ thi triển, hắn cũng là trải qua cùng Kinh Phong luận võ, mới lĩnh ngộ một chút như vậy, hiện tại mới có thể thi triển đi ra. Mạc Nam đối với vấn kiếm thiên hạ lĩnh ngộ không sâu, có thể vấn kiếm thiên hạ quá thần diệu rồi, phẩm cấp so sánh Thanh Dương Phiêu Như Kiếm Quyết còn cao, uy lực tự nhiên rất lớn. Tăng thêm Tất Phàm chưa từng gặp qua loại này kiếm quyết, tự nhiên không bằng biện pháp ứng đối. Mạc Nam kiếm thế như nước thủy triều, thế công không ngớt không dứt, Tất Phàm tắc thì chật vật không chịu nổi, quần áo tả tơi. Chương 24, Hướng Vấn Thiên. Mạc Nam thi triển vũ kỹ hình như là ngàn năm phía trước phi thường nổi danh cường giả Hướng Vấn Thiên thành danh vũ kỹ vấn kiếm thiên hạ. Thanh Dương môn một người tóc tròm râu đều trợn nhìn trưởng lão nói ra. Ngọc Thanh Dương kinh ngạc nói, quốc lão, ngươi nói là, một kiếm vấn thiên ai là địch thủ, Hướng Vấn Thiên. Đúng vậy, chính là hắn. Ngàn năm trước, Hướng Vấn Thiên một người một kiếm tung hoành thiên hạ, không đâu địch nổi. Hướng Vấn Thiên lúc ấy mới, thần linh cảnh, tu vi, dĩ nhiên có thể cùng hư tiên chống lại, tuyệt đối là ngàn năm không xuất ra kỳ tài. Đáng tiếc về sau Hướng Vấn Thiên cùng Nguyên Thủy phái hư tiên Nguyên Hư một chiến, cuối cùng không biết thắng bại như thế nào, từ đó về sau, Hướng Vấn Thiên tự biến mất. Quốc lão nói ra, bề ngoài giống như hắn đối với Hướng Vấn Thiên rất rõ ràng. Quốc lão, có thể hay không nhiều lời một điểm về Hướng Vấn Thiên sự tình cho chúng ta nghe à? Lam Hâm Nhai phi thường cảm thấy hứng thú. Nguyên lai, Hướng Vấn Thiên là một người thiên phú dị bẩm tán tu, không lâu ngay tại Thiên Vũ Đại Thế Giới sông có tiếng âm thanh. Lúc ấy, cơ hồ sở hữu tất cả đại môn đại phái đều ném ra ngoài cành ô liu, Hướng Vấn Thiên đều cự tuyệt. Hướng Vấn Thiên một mình tu hành, khiêu chiến các đại môn phái cao thủ thành danh, thực lực tăng lên nhanh chóng. Ngắn ngủi 100 năm thời gian, Hướng Vấn Thiên tự tu luyện đến thần thông cảnh, cũng dần dần đã sáng tạo ra vấn kiếm thiên hạ bộ này kiếm quyết, uy chấn thiên hạ. Hướng Vấn Thiên phi thường lợi hại, một người một kiếm, lại có thể vượt cấp khiêu chiến. Nguyên Thủy phái cảm thấy Hướng Vấn Thiên không giống bình thường, lần nữa hướng Hướng Vấn Thiên phát ra mời, nhưng vẫn là bị cự tuyệt. Hướng Vấn Thiên ưa thích khiêu chiến cường giả, trong lúc cũng khiêu chiến Nguyên Thủy phái cao thủ thành danh, đều đã lấy được thắng lợi. Lại qua 100 năm thời gian, Hướng Vấn Thiên vậy mà tu luyện đến thần linh cảnh. Nguyên Thủy phái lần thứ 3 phát ra mời, hy vọng Hướng Vấn Thiên có thể gia nhập Nguyên Thủy phái, có thể Hướng Vấn Thiên như trước chẳng thèm ngó tới. Về sau Nguyên Thủy phái xuất động Nguyên Hư, hướng Hướng Vấn Thiên phát ra khiêu chiến, quyết chiến Long Lĩnh núi. Tất cả mọi người cho rằng Hướng Vấn Thiên cơ hội cự tuyệt, dù sao Nguyên Hư tại đây hư tiên ở giữa đều được cho cường đại đích nhân vật, có thể Hướng Vấn Thiên vậy mà đáp ứng xuống. Long Lĩnh núi một trận chiến, không biết kết quả như thế nào, chỉ biết là Nguyên Hư bị trọng thương, mà Hướng Vấn Thiên không rõ tung tích. Nguyên lai Hướng Vấn Thiên lợi hại như thế a, cái kia Mạc Nam đạt được vũ kỹ của hắn, chẳng phải là... Lăng Hâm Nhai kinh hỉ nói, đúng vậy, xem ra Mạc Nam cũng là chúng ta về sau trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Đã có Kinh Phong, Tất Phàm, Mạc Nam ba người, lo gì Thanh Dương môn không cường đại lên. Ngọc Thanh Dương kích động nói. Ngọc Thanh Dương biết rõ chính mình môn phái sắp nhiều ra một người cường giả đến, đương nhiên thật cao hứng rồi, hắn vinh nhục là theo Thanh Dương môn buộc cùng một chỗ. Môn chủ, nhất định là ông trời phù hộ chúng ta Thanh Dương môn, đã có vấn kiếm thiên hạ bộ này vũ kỹ, chúng ta Thanh Dương môn nhất định sẽ thành làm nhất lưu môn phái. Một người trưởng lão nói ra, Ngọc Thanh Dương nhíu mày, nói ra tất cả mọi người nghe cho kỹ, chúng ta Thanh Dương môn là có quy định môn nhân nếu có kỳ ngộ gì, trừ phi tự nguyện. Nếu không quyết không thể bắt buộc đệ tử mang kỳ ngộ đoạt được bảo vật hiến cho môn phái, kể cả vũ kỹ. Môn chủ, chúng ta tuyệt sẽ không bắt buộc Mạc Nam, chỉ là hy vọng Mạc Nam có thể mang vấn kiếm thiên hạ cống hiến đi ra, lớn mạnh Thanh Dương môn. Người trưởng lão kia nói ra, biết rõ là tốt rồi, nếu để cho ta hiểu rõ ai không tuân theo quy định, biết hậu quả. Ngọc Thanh Dương rất nghiêm khắc nói ra, vì cổ vũ môn nhân đệ tử, đại bộ phận môn phái đều có cùng loại quy định. Cho phép môn nhân đệ tử có được kỳ ngộ đoạt được bảo vật, môn phái quyết không mạnh mẽ phá bọn họ giao ra đây. Vấn kiếm thiên hạ xác thực là một bộ lợi hại vô cùng kiếm quyết, đáng tiếc Mạc Nam mới nghiên cứu hiểu rõ một chút điểm. Tất Phàm lợi dụng thân pháp né tránh mấy luân phiên công kích, Mạc Nam không thể không một lần nữa thi triển ra lĩnh hội vấn kiếm thiên hạ. Tất Phàm xem qua một lần vũ kỹ, là có thể trí nhớ đại bộ phận, Mạc Nam thi triển lần thứ hai, tự đối với hắn không có gì uy hiếp. Nắm giữ vấn kiếm thiên hạ biến hóa, Tất Phàm ứng phó phi thường dễ dàng. Bất quá vấn kiếm thiên hạ cơ hồ không có gì sơ hở, ít nhất Tất Phàm thời gian ngắn tìm không ra sơ hở đến, cho nên Tất Phàm muốn thủ thắng cũng là không thể nào. Vấn kiếm thiên hạ phẩm cấp rất cao, tiêu hao cũng rất nhiều, Mạc Nam mới thi triển hai lần vấn kiếm thiên hạ, nội tức cũng có chút duy trì không được. Không có biện pháp tiếp tục thi triển vấn kiếm thiên hạ, Mạc Nam còn không có buông tha cho, hắn ngược lại thi triển vượt ra Thanh Dương phiêu như kiếm quyết. Tất Phàm gặp Mạc Nam thi triển vượt ra Thanh Dương phiêu như kiếm quyết, lộ ra dáng tươi cười, rốt cục chống đỡ hết nổi rồi, cũng nên ta phản kích. Lập tức, Tất Phàm thi triển vượt ra Thanh Dương phù phong kiếm quyết, kiếm khí tung hoành, lăng lệ ác liệt vô cùng. Tất Phàm thế công rất mạnh, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, Mạc Nam nội tức tiêu hao được không sai biệt lắm, có chút chống đỡ không được. Bạo vũ kiếm, Mạc Nam còn là muốn tranh thủ một chút, bóng kiếm như là cuồng phong bạo vũ, đâm về Tất Phàm. Bóng kiếm trùng trùng điệp điệp, thật không biết cái đó đạo bóng kiếm mới đúng thật thể. Tất Phàm vậy mà không bằng xuất kiếm chống cự, ngơ ngác đứng ở nơi đó, thật giống như bị sợ choáng váng. Mau tránh a hát, Ngọc Tư Yến lo lắng vô cùng, trong lòng hô to, thật sự là như thế trọng yếu luận võ, vậy mà thất thần. Tất Phàm là chuyện gì xảy ra? Hắn muốn tìm chết a hát. Kinh Phong nghi ngờ nói, Tất Phàm, mau tránh a hát. Tất Phàm mắt điếc tai ngơ, hay là vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn nhắm mắt lại. Mạc Nam phảng phất chứng kiến thắng lợi hy vọng, mở cờ trong bụng, tốc độ nhanh hơn, kiếm thế càng gấp. Trong khoảnh khắc, bóng kiếm đã đến Tất Phàm mặt, ngay tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Tất Phàm xuất thủ, tay phải đột nhiên xuất hiện, ngón trỏ cùng ngón giữa duỗi thẳng, thoáng cái kẹp lấy Mạc Nam bảo kiếm. Dùng ngón tay kẹp lấy bảo kiếm, Tất Phàm đã không phải là lần đầu tiên, hắn mới có thể như vậy bình tĩnh. Nhị chỉ thần công a hát, thật lợi hại, ta nhớ được năm trước ký danh đệ tử tuyển bạt, Tất Phàm cũng thi triển một chiêu này, chúng ta như thế nào quên, làm hại sợ bóng sợ gió một hồi. Những cái người kia thanh dương môn đệ tử đều khiếp sợ được nói không ra lời, nhất là những cái người kia lần thứ nhất mở mang hiểu biết Tất Phàm nhị chỉ thần công môn nhân. Ngọc Tư Yến cũng là lần đầu tiên gặp, nàng kinh ngạc được nới rộng ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đủ để nuốt hạ một quả trứng gà. Đây là cái gì công phu, lại có thể dùng ngón tay kẹp kiếm. Tiểu thư, Tất Phàm chiêu này rất lợi hại, năm trước luận võ tự dùng qua. Ta hỏi qua hắn rồi, nhưng mà hắn không nói cho ta. Tới Tiểu Phượng nói ra, thật sao, cái này tay tuyệt kỹ thật sự là không tệ, có đôi khi có thể cứu mạng a hát. Ngọc Tư Yến cười nói, Ngọc Thanh Dương đồng dạng phi thường kinh ngạc, Tất Phàm cái này tay tuyệt kỹ là lúc nào lĩnh hội phó môn chủ, chẳng lẽ là ngươi truyền thụ cho hắn? Không phải ta truyền thụ hắn còn chưa trở thành đệ tử của ta, cũng đã nắm giữ loại này tuyệt kỹ. Lăng Hâm Nhai nói ra, sớm biết như vậy lần trước ký danh đệ tử tuyển bạt ta cũng tới, nói không chừng Tất Phàm sẽ trở thành vì là đệ tử của ta, đáng tiếc. Ngọc Thanh Dương tiếc hận nói, ha ha, ta thật sự là mừng rỡ bắt đầu, là do ta chủ trì ký danh đệ tử tuyển bạt. Lăng Hâm Nhai phát ra từ nội tâm địa bật cười, Mạc Nam bảo kiếm bị kẹp lấy, hắn ngây người thật lâu, mới lên tiếng, ta thua. Mạc Nam sư huynh, có cơ hội chúng ta nhất định phải nhiều luận bàn, vũ kỹ của ngươi thật sự là tinh diệu tuyệt luân. Tất Phàm nói ra, không có vấn đề, ta cũng muốn với ngươi lãnh giáo. Mạc Nam mỉm cười nói, còn có, quán quân trên cơ bản đã là ngươi vật trong bàn tay, ta trước chúc mừng. Cảm ơn, chương 25, Long Lân Kiếm. Tất Phàm dĩ nhiên luận võ 14 tràng cảnh, cũng toàn bộ đã lấy được thắng lợi, chỉ cần có thể đánh thắng cuối cùng một hồi đối thủ, hắn tự là hoàn toàn xứng đáng quán quân. Tất Phàm coi như là quá quan trảm tướng rồi, phân biệt đánh bại Quý Anh Lan, La Thắng, Kinh Phong, Mạc Nam đợi cường giả, thực lực của hắn đã được đến chứng minh là đúng. Tất Phàm huynh đệ, lần này được quán quân có phải hay không có lẽ trắng trợn chúc mừng một phen à? Kinh Phong cười nói, không có vấn đề, đạt được quán quân ta nhất định mời khách. Tất Phàm nói ra, Tất Phàm bắt đầu khôi phục nội tức, cuối cùng một trận chiến đối thủ cũng không được, Tất Phàm hay là không dám khinh thường, miễn cho thất bại trong gang tấc. Cuối cùng một hồi luận võ bắt đầu, Tất Phàm đối thủ là một người, cự lực cảnh, cường giả. Người này cùng Lục Cổ đồng dạng tâm tư, muốn kiếm tiện nghi, nếu là có thể đánh bại Tất Phàm, hắn tự lập tức nổi danh. Xem một vài nội môn đệ tử, ai không nghĩ làm náo động, chỉ có khiến cho môn phái coi trọng, mới cũng tìm được càng nhiều nữa tu luyện tài nguyên. Muốn trở thành cường giả, không bằng đại lượng tu luyện tài nguyên là không được. Tựa như Hướng Vấn Thiên, tuy nhiên không môn không phái, có thể đồn đãi hắn đã nhận được Thượng Cổ Long Phượng Cửa bảo tàng, bằng không thì cũng không có khả năng tu luyện nhanh như vậy. Tất Phàm sư đệ, đắc tội. Sư huynh mời, Tất Phàm mỉm cười nói. Người nọ ra tay tựu là Thanh Dương Phù Phong Kiếm Quyết, hắn học qua lợi hại nhất vũ kỹ tựu là Thanh Dương Phù Phong Kiếm Quyết. Ha ha, Tất Phàm vừa mới tinh thông nhất đúng là Thanh Dương Phù Phong Kiếm Quyết rồi. Đối thủ thi triển đi ra Thanh Dương Phù Phong Kiếm Quyết trong mắt hắn quả thực là sơ hở chồng chất, không chịu nổi một kích. Sư huynh, người Thanh Dương Phù Phong Kiếm Quyết còn chưa tới nơi tới chốn, xem ta. Tất Phàm mỗi một chiêu thu sử dụng đồng dạng chiêu thức, lại có thể chiếm hết thượng phong. Không đến 10 chiêu, Tất Phàm tự tiến đánh là đối thủ chật vật không chịu nổi, chủ động nhận thua. Tất Phàm, quán quân, Tất Phàm, rất đẹp trai. Tất Phàm, ta yêu ngươi, tựa như chuột yêu gạo. Thanh Dương môn đệ tử quả thực điên cuồng, lớn tiếng la lên, thét chói tai vang lên. Tất Phàm nhắm mắt lại, nghe tiếng hoan hô, hắn mê say. Chẳng bao lâu sau, Tất Phàm thân thể gầy yếu, nhận hết khi dễ, Chu Tam khi dễ hắn, cả những thuốc kia đồng đều thường xuyên sai xử hắn. Tất Phàm không ngớt lời cũng không dám cổ họng, chỉ có đêm khuya thời điểm trốn ở góc phòng thuốc thiết nghỉ non. Khi đó hắn chỉ có hy vọng xa vời có thể tu luyện, không cần lại thụ dược đồng khi dễ. Tất Phàm nghĩ cũng không dám nghĩ hôm nay cũng tìm được nội môn đệ tử luận võ quán quân, hắn nằm mơ cũng không dám có như vậy hy vọng xa vời. Tất Phàm dùng vì là mình đang nằm mơ, có thể hết thảy đều là chân thật, hắn chân chân chính chính đánh bại nội môn đệ tử ở giữa sở hữu tất cả đối thủ, trèo lên đỉnh. Nội môn đệ tử quán quân ban thưởng đi theo năm đồng dạng, Tất Phàm căn bản không thèm để ý, hắn để ý chính là coi trọng của người khác. Trước kia không cảm tưởng, hiện tại toàn bộ đều gặt hái được. Nếu đổi người bình thường, nhất định sẽ kiêu ngạo, có thể Tất Phàm trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ, ta muốn tiếp tục cố gắng tu luyện, ta thích bị người xưng tán, tôn kính cảm giác, ta không thể nhẫn nhịn thụ người khác khi dễ ta. Ta muốn trở nên càng mạnh hơn nữa, Tất Phàm trong nội tâm hò hét, không ngừng nhắc đến tỉnh chính mình, một lát cũng không dám quên trước kia khuất nhục. Phía dưới những người kia chứng kiến Tất Phàm vẫn không nhúc nhích đứng tại đây trên đài tỷ võ, nhắm mắt lại, vẻ mặt say mê, rất nhiều người đều tại đây khinh bỉ Tất Phàm. Nhìn Tất Phàm, không phải là đạt được một cái quán quân, dĩ nhiên thẳng đến không xuống, tại đâu đó hưởng thụ những người khác hoan hô. Nếu thật là có bản lĩnh, tự đoạt được cửu u tiềm long bảng đệ nhất danh, đây mới thực sự là mặt mày rạng rỡ. Nói chuyện người hiển nhiên phi thường ghen ghét Tất Phàm, ngữ khí cay nghiệt được vô cùng. Tất Phàm, lăn xuống đi, đắc ý cái gì? Thanh âm này thì càng thêm bén nhọn rồi, không biết có phải hay không là có chút người trong lòng có quỷ kêu đi ra. Tất Phàm thật sự đạt được quán quân hả? Ngọc Tư Yến có chút không dám tin tưởng, nàng trên mặt ngọc tràn đầy dáng tươi cười, thực vì Tất Phàm cao hứng. Lăng Hâm Nhai kinh hỉ nói, Tất Phàm thành vì là ký danh đệ tử mới một năm thời gian, là có thể tại đây nội môn đệ tử khi luận võ lấy được quán quân, xem ra ta thu một cái hảo đồ đệ a hát. Lăng Hâm Nhai biểu hiện được quá rõ ràng rồi, dẫn tới chung quanh những trưởng lão kia dựng râu trừng mắt, ghen ghét đỏ mắt vô cùng. Ngược lại là Ngọc Thanh Dương, phi thường vì là Lăng Hâm Nhai cao hứng, phó môn chủ, hảo hảo bồi dưỡng Tất Phàm, về sau chúng ta Thanh Dương môn người thừa kế nói không chừng muốn tại đây Tất Phàm, Kinh Phong, Mạc Nam trong bọn họ sinh ra. Môn chủ, bọn họ mới vừa vặn cất bước, chúng ta còn có nhiều như vậy đệ tử hạch tâm, thiên phú cao tuyệt cũng không ít, thật giống như La Thắng đại ca La Hùng, tựu là Thanh Dương môn nhất đẳng đích thiên tài, thực lực vắng mặt tiểu thư phía dưới. Dù sao Tất Phàm tại đây luận võ đài đứng đủ 10 phút, mới chậm rãi đi xuống luận võ đài. Hắn đi đường đều càng thêm kiện tráng rồi, tín tâm bạo dạp, khí thế 10 phần. Tất Phàm huynh đệ, chúc mừng. Kinh Phong tiến lên chúc mừng, hắn là thật tâm chúc mừng trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Tuy nhiên Tất Phàm đánh bại hắn, có thể Kinh Phong còn không phải nhỏ mọn như vậy người. Đa tạ Kinh Phong đại ca, Tất Phàm gật đầu nói. Tất Phàm lấy được kiêu người chiến tích, một đám nhập môn không lâu đệ tử vây đi qua, đối với Tất Phàm sùng bái vô cùng. Về phần những cái người kia đệ tử cũ, đều có chút ghen ghét Tất Phàm, không có gì sắc mặt tốt. Tất Phàm sư huynh, về sau có thể hay không chỉ điểm chúng ta một chút? Tất Phàm sư huynh, ta chỉ điểm ngươi học tập, không có vấn đề, có cái gì không hiểu có thể tìm ta. Tất Phàm nhiệt tình vung vẩy bắt tay vào làm cánh tay, cùng người chung quanh chào hỏi. Trước kia, Tất Phàm không có bằng hữu, hắn đối với bằng hữu rất quý trọng. Tựa như Kinh Phong, Đông Phương Thương Long, Diệp Cô Huyền, Vương Trung, Tất Phàm đem bọn họ thật đúng chính huynh đệ đối đãi. Bây giờ có thể đủ trợ giúp người, Tất Phàm cũng là rất thích ý, hắn cũng không phải cái loại này độc hành bá đạo người. Chứng kiến Tất Phàm có thể quan tâm nhân vật mới, cùng nhân vật mới như vậy quen thuộc, Ngọc Thanh Dương càng thêm vui vẻ. Ngọc Thanh Dương thầm nghĩ, cái này Tất Phàm, không chỉ có thiên phú tuyệt hảo, làm người cũng không tệ lắm, cũng không có bởi vì đã bị khi nhục mà xuất hiện tính cách vặn vẹo. Chỉ cần về sau thiệt tình đợi hắn, tin tưởng hắn sẽ không có lỗi với Thanh Dương môn. Hạ quyết tâm, Ngọc Thanh Dương sau khi quyết định hảo hảo tìm Tất Phàm nói chuyện. Phải thừa dịp Tất Phàm còn không có tiếp xúc đến ngoại giới trước khi, bộ đồ lao Tất Phàm. Tất Phàm là ngàn năm khó được vừa ra nhân tài, nếu đã mất đi, Thanh Dương môn chỉ sợ quật khởi thời điểm lại không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Mạc Nam cũng không tệ, đã nhận được hướng vấn thiên tuyệt kỹ thành danh, có thể thiên phú của hắn dù sao không bằng Tất Phàm, thậm chí cả Kinh Phong đều không bằng. Kinh Phong cùng Mạc Nam tối đa tính toán 100 năm khó được vừa ra đích thiên tài, Tất Phàm mới là yêu nghiệt cấp bậc cái gì nhẹ cái gì nặng. Ngọc Thanh Dương được chia rất rõ ràng. Luận võ đã xong, kế tiếp là ban phát ban thưởng, Tất Phàm đã nhận được một kiện thượng phẩm pháp bảo vật Long Lân kiếm, coi như rất không tồi, khả dĩ thay thế Mất Tử Linh kiếm. Mặt khác, còn chiếm được một ít đan dược, Tất Phàm đều không có để ở trong lòng. Tất Phàm nhìn Ngọc Tự Yến, lại phát hiện Ngọc Tư Yến dĩ nhiên hướng hắn đi qua. Tất Phàm không khỏi hơi khẩn trương lên, đồng thời trong nội tâm bắt đầu lửa nóng nổi lên. Hôm nay rốt cục đã nhận được quán quân, Tất Phàm kéo gần lại cùng Ngọc Tư Yến khoảng cách. Chỉ cần tiếp tục nữa, Tất Phàm tin tưởng chính mình sớm muộn gì có một ngày có thể đuổi theo Ngọc Tư Yến. Chương 26, hiểu sai. Tất Phàm, làm tốt lắm. Đơn giản như vậy một câu, nhưng mà xuất từ Ngọc Tư Yến lời nói, Tất Phàm sau khi nghe kích động phi thường, thậm chí thân thể đều có chút run rẩy, rõ ràng có chút khống chế không nổi tâm tình của mình. Tất Phàm, người thật lợi hại. Tới Tiểu Phượng vỗ Tất Phàm bả vai một chút, cười nói. Cảm ơn Tiểu Phượng tỷ khích lệ. Tất Phàm sờ sờ đầu, ngốc cười rộ lên. Kinh Phong không khỏi có chút hâm mộ nổi lên. Ngọc Tư Yến là Thanh Dương môn sở hữu tất cả đệ tử trẻ tuổi trong suy nghĩ nữ thần, có thể Ngọc Tư Yến quanh năm lạnh như băng, bất luận kẻ nào đến gần nàng đều không để ý hội. Có thể Tất Phàm vậy mà đã nhận được Ngọc Tư Yến tán dương, đây là cỡ nào kỳ lạ quý hiếm sự tình. Ở đây nam đệ tử phần lớn con mắt đỏ lên, đang nhìn đài rất góc hẻo lánh, một người niên kỷ gần 30 đệ tử nhìn chằm chằm Tất Phàm, trong mắt ẩn chứa sát khí. Người nọ là La Thắng đại ca La Hùng, dùng không đến 30 tuổi đã sớm tu luyện tới thoát thai cảnh rồi, được cho Thanh Dương môn trẻ tuổi nhân vật đứng đầu. Hắn vốn đang bế quan, biết được La Thắng đã thua bởi Tất Phàm mới tự mình đến nhìn xem. Vốn La Hùng chỉ là muốn đả bại Tất Phàm, vì là đệ đệ La Thắng hả giận. Tương xứng hắn chứng kiến Ngọc Tư Yến đối với Tất Phàm rất thân mật, lập tức trong cơn giận dữ, con mắt đỏ bừng, giống như muốn ăn thịt người đồng nhất. Tất Phàm, ta muốn giết ngươi, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. La Hùng trong nội tâm âm thầm thề. La Hùng là Ngọc Tư Yến người theo đuổi, tại đây Thanh Dương môn là mọi người đều biết sự tình, La Khiếu Thiên thậm chí mấy lần cầu hôn. Ngọc Thanh Dương đều nói thác khiến Ngọc Tư Yến chính mình quyết định, Ngọc Tư Yến tắc thì dùng tu luyện vì là lấy cớ, từ chối nhã nhặn. Tại đây Thanh Dương môn, bất kể là ai, muốn truy cầu Ngọc Tư Yến, đều được qua La Hùng cái kia một cửa. La Hùng thiên phú quả thật không tệ, có thể hắn quá đề cao chính mình rồi, tại đây cửu đại môn phái, so với hắn ưu tú tuổi trẻ tuấn kiệt còn có rất nhiều. La Hùng có thể tại đây Thanh Dương môn trẻ tuổi xưng vương xưng bá, có thể ra đến bên ngoài, đồng dạng được kẹp lấy cái đuôi làm người. Có thể nói, tại đây Thanh Dương môn, cơ hồ không có người nào ưa thích La Hùng, chỉ là giận mà không dám nói gì mà thôi. La Hùng chằm chằm vào Tất Phàm xem trong chốc lát, phẩy tay áo bỏ đi, trước khi đi chi bên trong, sắc mặt của hắn đều phát xanh rồi, bởi vì hắn chứng kiến Ngọc Tư Yến cùng Tất Phàm cười cười nói nói thật sự nhìn không được. Tất Phàm, như thế này cùng ta cùng đi, cha ta muốn gặp ngươi. Ngọc Tư Yến mỉm cười nói, nhìn xem Ngọc Tư Yến ngọt ngào dáng tươi cười, Tất Phàm cả lâm nổi lên, cái gì chủ yếu gặp ta cái gì? Chẳng lẽ Tư Yến tiểu thư thật sự yêu thích ta, dĩ nhiên nói cho môn chủ, cho nên môn chủ muốn đích thân kiểm chứng. Tất Phàm dĩ nhiên hiểu sai, đúng vậy a, giống như sự tình rất trọng yếu giống như địa, cha ta khiến chúng ta bây giờ tựu đi Thanh Dương Sơn đỉnh núi. Ngọc Tư Yến nói ra, Tất Phàm khẩn trương lên, nói ra, nhất định phải đi không? Không đi không được a, đương nhiên, nhanh cùng ta rời đi, không muốn dài dòng. Ngọc Tư Yến nói xong, quay người dẫn đường đã đi ra. Tới Tiểu Phượng cũng không có đi theo, nàng lưu tại Minh Phượng Cốc. Ngọc Tư Yến đi được rất nhanh, dáng người hay là như vậy uyển chuyển, bộ pháp càng là ưu nhã. Eo nhỏ uốn éo kiều đồn càng là tại đây Tất Phàm trước mắt lắc lư. Tất Phàm theo ở phía sau, thấy miệng đắng lưỡi khô hô hấp đều dồn dập. Ngọc Tư Yến phát hiện Tất Phàm hô hấp không bình thường, quay người hỏi, Tất Phàm, người không sao chớ? Có phải hay không luận võ bị thương? Tất Phàm vội vàng khoát tay kinh hoàng nói, không bằng, không bằng. Chỉ là muốn gặp môn chủ, có chút khẩn trương. Không có tiền đồ, có cái gì thật khẩn trương cha ta cũng sẽ không ăn hết ngươi. Ngọc Tư Yến lập tức cười mở, trên mặt ngọc lộ ra một đôi tiểu má lúng đồng tiền, cao ngất bộ ngực theo thân thể kịch liệt đung đưa. Tất Phàm con mắt lập tức trợn tròn, chằm chằm vào Ngọc Tư Yến kiêu ngạo. Ngọc Tư Yến không có chút nào phát giác, cười trong chốc lát, mới tiếp tục leo núi. Thanh Dương môn chiếm cứ toàn bộ Thanh Dương Sơn mạch, mà Thanh Dương môn tổng bộ kiến tại đây Thanh Dương Sơn đỉnh núi phía trên. Thanh Dương Sơn là ngọn núi cao nhất, Tất Phàm cùng Ngọc Tư Yến leo lên hơn một giờ mới vừa tới đỉnh núi. Tiểu thư, môn chủ cho các ngươi trực tiếp đi vào. Canh cổng đồng tử hành lễ nói, chúng ta đi Thanh Dương môn nghị sự đại sảnh, cha ta có lẽ tại đâu đó. Ngọc Tư Yến nói ra, Tất Phàm càng thêm khẩn trương, cước bộ đều chuyển không thoải mái. Tất Phàm, nhanh lên theo kịp a hát. Ngọc Tư Yến xem Tất Phàm đi được chậm như vậy, thúc giục nói. Rất nhanh, Tất Phàm lẩm bẩm nói. Hắn không thể không bước nhanh hơn, trên mặt đã bắt đầu xuất mồ hôi, bắt đầu leo núi hắn đều không có xuất mồ hôi. Đi đến nghị sự đại sảnh, Tất Phàm phát hiện Lăng Hâm Nhai cũng ở đây, một người khác uy nghiêm trung niên nhân Tất Phàm không biết, có lẽ tựu là Thanh Dương môn môn chủ Ngọc Thanh Dương. Phụ thân, sư tôn, Tất Phàm, nhanh bái kiến môn chủ, Lăng Hâm Nhai nói ra. Tất Phàm bái kiến môn chủ, Tất Phàm cung kính hành lễ. Tất Phàm còn tưởng rằng đây là Ngọc Thanh Dương muốn vì là con gái kiểm chứng, tự nhiên là muốn nhiều cung kính có nhiều cung kính. Không cần nhiều lễ rồi, người tuổi còn trẻ là có thể có thành tựu như thế, thật sự là không tệ. Ngọc Thanh Dương đánh giá Tất Phàm, càng xem càng thỏa mãn, trên mặt dáng tươi cười sáng lạn. Xem ra có hy vọng a, môn chủ vậy mà như vậy yêu thích ta. Tất Phàm trong nội tâm dĩ nhiên trong bụng nở hoa, chỉ là không dám biểu lộ ra. Lăng Hâm Nhai nói ra, Tất Phàm, lần này môn chủ tìm ngươi đến, tựu là muốn mặt khác cho một ít chỗ tốt cho ngươi, ngươi có cái gì cần cứ việc nói xuất hiện đi. Nghe được Lăng Hâm Nhai, Tất Phàm có lẽ cao hứng mới đúng, có thể hắn lại cao hứng không nổi. Là chính bản thân hắn tự mình đa tình, nghĩ ngợi lung tung, cho rằng Ngọc Thanh Dương là muốn vì là con gái kiểm chứng. Khá tốt Tất Phàm không nói gì thêm, bằng không thì tựu xấu hổ. Ta hãy nói đi, môn chủ làm sao có thể mang con gái giao cho ta, Ngọc Tư Yến khẳng định cũng không thích ta, là tự chính mình là được chứng vọng tưởng. Tất Phàm hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, Tất Phàm vẻ mặt đỏ ửng, đứng ở nơi đó không biết làm sao. Ngọc Thanh Dương còn tưởng rằng Tất Phàm quá hưng phấn, nói ra, Tất Phàm, người từ từ suy nghĩ, cần gì, ta đều biết thỏa mãn ngươi. Ta muốn Tư Yến tiểu thư, có thể làm sao? Tất Phàm đương nhiên không có khả năng hỏi ra khẩu. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, pháp bảo, đan dược đều đã có, ta muốn đi vào Thanh Dương môn vũ khố học tập một chút, không biết là có hay không khả dĩ. Hắn dĩ nhiên quyết định, không hề nghĩ ngợi lung tung, hay là trước tăng thực lực lên mới đúng việc cấp bách. Tất Phàm dĩ nhiên có ý nghĩ chính mình sáng tạo thích hợp vũ khí của mình, tự nhiên cần học tập càng nhiều nữa vũ khí. Mặc kệ vũ khí phẩm cấp cao thấp, đều có chỗ độc đáo của nó, đều đáng giá tham khảo. Thanh Dương môn là cửu u thành nhất lưu môn phái, vũ khố bên trong tàng thư không ít, một mực chỉ cho phép đệ tử hạch tâm đi vào sao chép bí tịch, hơn nữa một năm tối đa đi vào một lần, mỗi lần chỉ cho sao chép một bản bí tịch. Thậm chí có chút ít đệ tử hạch tâm, vài năm mới có một lần cơ hội tiến vào vũ khố, đây chính là cơ hội khó được. Đương nhiên không có vấn đề, ta đặc biệt cho phép ngươi tiến vào vũ khố, khả dĩ sao chép lưỡng bộ bí tịch. Ngọc Thanh Dương vừa cười vừa nói, Tất Phàm kích động nói cảm ơn môn chủ. Trong lòng của hắn đã có chủ ý, chỉ cho sao chép lưỡng bộ bí tịch, có thể ghi ở trong lòng, có lẽ không có ai quản a. Tất Phàm trong nội tâm dĩ nhiên hưng phấn vô cùng, trên mặt một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dạng. Nhớ kỹ, muốn cố gắng tu luyện, không chút nào có thể lười biếng. Hai ngày sau đó muốn xuất phát đi tham gia cửu U Tiềm Long bài danh giải thi đấu rồi, người đến lúc đó cũng đi tham gia, cho chúng ta Thanh Dương môn dương danh. Ngọc Thanh Dương nghiêm túc nói, vâng, môn chủ. Tất Phàm khí thế 10 phần, chương 27, tiến vào vũ khố. Kế tiếp, Ngọc Thanh Dương lại cho Tất Phàm không ít đan dược, liệu thương đan, từng cái cảnh giới tu luyện đan dược, số lượng còn không ít. Quan trọng nhất là Ngọc Thanh Dương trả lại cho Tất Phàm một bộ thượng phẩm pháp bảo Thiên Lam Y. Thiên Lam Y là một bộ màu xanh da trời sức lực giả bộ, mang ở bên ngoài, người ta chỉ biết tưởng rằng bình thường y phục. Bộ này Thiên Lam Y tựu chân quý rồi, giá trị so sánh Long Lân Kiếm còn muốn lớn hơn không ít. Tất Phàm vốn đang có chút do dự, muốn hay không tiếp được mắc như vậy trọng bảo vật. Lăng Hâm Nhai nói ra, Tất Phàm, ngươi về sau là chúng ta Thanh Dương môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, môn chủ rất coi trọng ngươi, là có ý tốt. Lần này đi tham gia cửu U Tiềm Long bảng bài danh giải thi đấu, cũng cần cái này thượng phẩm pháp bảo. Ngươi tựu thu hạ a, chỉ cần có thể vì là Thanh Dương môn làm vẻ vang là được. Đa tạ môn chủ, Tất Phàm hành lễ về sau, mới đem Thiên Lam Y thu vào. Tất Phàm, khiến Tư Yến mang ngươi đi vũ khố a, ngươi chỉ có 2 ngày thời gian, lựa chọn 2 bộ thích hợp ngươi tu luyện vũ kỹ. Ngọc Thanh Dương vừa cười vừa nói. Ngọc Thanh Dương rất là bình dị gần gũi, buông xuống môn chủ uy nghiêm. Vâng, ta sẽ nắm chặt thời gian. Tất Phàm cùng Ngọc Tư Yến cùng một chỗ đã đi ra. Trên đường đi, Tất Phàm thầm nghĩ, môn chủ này thật đúng là biết rõ tâm tư của ta, vậy mà khiến Tư Yến tiểu thư dẫn đường, giá trị phải cao hứng. Ngọc Tư Yến đi ở phía trước, dáng người ưu mỹ, Tất Phàm là mở rộng tầm mắt. Tất Phàm không bằng dũng khí thổ lộ, khả thi mà liếc trộm hay là dám. Ngọc Tư Yến đột nhiên nói ra, Tất Phàm, phụ thân vậy mà cho ngươi tiến vào vũ khố 2 ngày, lần này ngươi nhưng mà đã kiếm được. Mặc dù là đệ tử hạch tâm, hàng năm tối đa tiến vào vũ khố 1 lần, mỗi lần chỉ có cho phép sao chép 1 bộ bí tịch, sao chép hết nhất định phải đi ra. Phụ thân lần này đối với ngươi nhưng mà phá lệ rồi, tại đây Cửu U Tiềm Long bảng bài danh giải thi đấu bên trên, ngươi có thể muốn hảo hảo biểu hiện. Tư Yến tiểu thư, ta biết rõ ta sẽ đem hết toàn lực cướp lấy quán quân, không cho Vô Cực Tông tam bảng đệ nhất. Tất Phàm chân thành nói, hừ, ta lần này cũng muốn tranh thủ Cửu U Long bảng thứ nhất, không thể để cho Hiên Viên Phá Quân áp ta một đầu. Ngọc Tư Yến mặt ngọc đột nhiên giống như hàn xương, lạnh như băng vô cùng. Hiên Viên Phá Quân tính toán cái éo gì, sớm muộn gì đánh bại hắn. Tất Phàm gặp Ngọc Tư Yến như thế sinh khí, trong nội tâm dĩ nhiên hạ quyết định. Ngọc Tư Yến tự là Tất Phàm nữ thần, mặc kệ ai khi dễ Ngọc Tư Yến, đều là hình dáng Tất Phàm nghịch lân, trở thành Tất Phàm sinh tử đại địch. Thanh Dương Môn Vũ Khố ngay tại Thanh Dương Sơn đỉnh núi, đó là Thanh Dương Môn cấm địa, có vài tên đứng đầu thần cảnh trở lên trưởng lão tọa trấn, không bằng Ngọc Thanh Dương thủ lệnh, bất luận kẻ nào tiến vào Vũ Khố, đều biết lọt vào vây công. Đã đến Vũ Khố bên ngoài, Ngọc Tư Yến lộ ra ngay Ngọc Thanh Dương thủ lệnh, hai người bọn họ mới được cho phép tiến vào Vũ Khố. Vũ Khố bên trong có một người tóc trắng xóa lão giả, không biết bao nhiêu tuổi rồi, cả bị đều đà rồi, còn không ngừng thở. Lang gia gia, người có khỏe không? Ngọc Tư Yến giống như tiểu nữ sinh, một chút xuất hiện tại đây lão giả trước mặt, dí dỏm nói. A hát, là tiểu Tư Yến a, lúc nào hồi trở lại cũng không tới nhìn xem ta. Lão giả che kín nếp nhăn mặt nở nụ cười, lộ ra một loạt nguyên vẹn hàm răng trắng noãn. Đã có thể chiếu khán Vũ Khố, lai lịch cùng thực lực chịu nhất định không đơn giản. Tất Phàm dò xét tên lão giả kia, lại nhìn không ra có bất kỳ năng lượng chấn động, hơn nữa lão giả giống như bệnh nặng thở hơi cuối cùng bộ dạng. Căn bản không giống lánh đời cao thủ. Tất Phàm vẫn là chưa tin, chằm chằm vào lão giả con mắt đục ngầu một mảnh, không bằng lăng lệ ác liệt ánh mắt. Muốn không phải là lão giả xác thực là người bình thường, muốn bất lão giả tựu là ẩn tàng được quá sâu. Tất Phàm thầm nghĩ, tiểu gia hỏa này là ai? Vậy mà do tiểu Tư Yến dẫn đầu đến Vũ Khố. Lão giả nói ra, Ngọc Tư Yến nói ra, lăng gia gia, ta giới thiệu cho ngươi, hắn là Tất Phàm, lần này nội môn đệ tử luận võ quán quân người đoạt giải. Tất Phàm, còn không mau bái kiến lăng gia gia. Ngọc Tư Yến đôi mắt to sáng ngời không ngừng cho Tất Phàm nháy mắt ra dấu, đáng tiếc Tất Phàm không bằng làm được cùng Ngọc Tư Yến tâm linh tương thông, không biết Ngọc Tư Yến là có ý gì. Tiểu tử bái kiến lăng gia gia, Tất Phàm cung kính hành lễ, nói ra, lão giả đánh giá Tất Phàm vài lần, không có bất kỳ biểu lộ, chỉ là nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi. Tất Phàm hay là hiểu được cơ bản lễ nghi, cũng biết kính dạ yêu trẻ. Huống chi, hắn thủy chung cảm thấy lão giả không đơn giản, tự nhiên càng thêm cung kính. Lăng gia gia, phụ thân để cho ta mang Tất Phàm đến Vũ Khố học tập 2 ngày, vì là Cửu U Tiềm Long bảng bài danh giải thi đấu làm chuẩn bị. Ngọc Tư Yến nói rõ ý đồ đến, các ngươi tùy tiện xem đi, già rồi, không còn dùng được, ta đi trước nghỉ ngơi một chút, không có việc gì cũng đừng có tới quấy rầy ta. Lão giả nói ra, lão giả đã đến Vũ Khố một góc, ngồi ở cái ghế, bắt đầu chợp mắt. Tất Phàm, người tùy tiện xem đi, ta sẽ không quấy rầy rồi, muốn tìm cái gì sách, lại tìm không được có thể hỏi ta đối với Vũ Khố quen thuộc vô cùng. Ngọc Tư Yến vừa cười vừa nói, cảm ơn, Tất Phàm không thể chờ đợi được, đi đến bên người giá sách, tùy tiện cầm lấy một quyển sách tự nhìn lại. Thanh Dương Môn Vũ Khố không lớn, tất cả lớn nhỏ giá sách chỉ có hơn 10 cái, trong đó vũ khí một cái giá sách đều không có bày đầy, việc đó giá sách của hắn đều là tạp loại, có quan hệ với luyện đan, luyện khí, luyện tài. Linh dược phương diện tri thức còn có rất nhiều tiền nhân tu luyện tâm đắc. Trong đó, tối đa đúng là tiền nhân tu luyện tâm đắc rồi, từng cái đệ tử hạch tâm, trưởng lão cũng có thể phải tự mình đối với nào đó vũ kỹ tâm đắc nhận thức ghi chép lại, ở lại Vũ Khố, thuận tiện hậu bối đệ tử tìm hiểu. Tất Phàm rất nhanh mang Vũ Khố đi một vòng, sau đó đã đến phóng bí tịch Vũ Khố phía trước, bắt đầu một bản bản cẩn thận nhìn lại. Về phần Ngọc Tư Yến, thì tại lật xem tiền nhân tu luyện tâm đắc, xem có thể hay không có chỗ dẫn dắt. Tất Phàm cũng không nóng nảy, cầm lấy một quyển sách, ngồi xếp bằng trên mặt đất, chậm rãi nhìn lại. Hắn hôm nay có đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, tự nhiên muốn nhân cơ hội này, mang Thanh Dương Môn bí tịch toàn bộ ghi ở trong lòng. Nhiều như vậy bí tịch, hắn không có khả năng từng cái tu luyện, nhưng có thể tham khảo, vì hắn sáng tạo vũ kỹ làm chuẩn bị. Thanh Dương Môn thu nạp bí tịch tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng cũng có trên 100 bộ bí tịch, ngoại trừ một phần là Thanh Dương Môn võ học của mình bí tịch. Mặt khác rất nhiều đều là cướp đoạt mà đến. Bất kể là không phải Thanh Dương Môn vũ kỹ, Tất Phàm đều không thèm để ý, tận diệt. Tất Phàm tùy ý cầm đệ nhất bản bí tịch tên là Cửu Chuyển Liên Hoàn Đao Quyết, là một cái tên là Đại Đao Trương Thắng đạo tặc thành danh vũ kỹ. Về sau Thanh Dương Môn tiêu diệt Trương Thắng cực kỳ đạo tặc đội, Cửu Chuyển Liên Hoàn Đao Quyết liền trở thành Thanh Dương Môn bí tịch. Bất quá, Thanh Dương môn phần lớn là đi nhẹ nhàng lộ tuyến, ít có người tu luyện cửu chuyển liên hoàn đao quyết, ít nhất Tất Phàm còn không có chứng kiến ai thi triển qua cửu chuyển liên hoàn đao quyết. Tất Phàm cũng không có muốn học tập đao pháp y tứ, bất quá đao pháp cũng là có thể tham khảo nhưng lại có thể dùng tiêu giao tiên chỉ thi triển đi ra, uy lực đồng dạng cực lớn. Cho nên, Tất Phàm chăm chú nhìn lại, một bên xem một bên trí nhớ, tốc độ rất nhanh. Dày đặc một bản bí tịch, Tất Phàm vậy mà tại đây ngắn ngủi một giờ tự trở mình đã xong, hơn nữa toàn bộ nhớ xuống. Đã định một bản, tiếp tục, Tất Phàm duỗi cái lưng mệt mỏi, cười nói. Tất Phàm mang cửu chuyển liên hoàn đao quyết thả lại xa xa, mang bên cạnh bí tịch cầm lên. Chương 28, xuất phát, Du Long Trưởng, xem xét bí tịch danh tự, Tất Phàm lập tức thả trở về. Tất Phàm lại cầm lấy bên cạnh một bản bí tịch, hắn chuẩn bị từng cái mang những bí tịch này trí nhớ trong đầu, bất kể là tu luyện cũng tốt, tham khảo cũng tốt, dù sao chỗ hữu dụng. Thiên Phượng Trưởng, không bằng học tập qua, Tất Phàm ngồi dưới đất, bắt đầu lật xem. Tất Phàm lật xem tốc độ rất nhanh, nếu là có người chứng kiến khẳng định hoa mắt. Ngọc Tư Yến cho rằng Tất Phàm đang tìm kiếm bí tịch, không bằng nhiều lời. Tất Phàm trở mình xem sau khi xong, tiếp tục xem bản tiếp theo. Đảo mắt nửa ngày thời gian đi qua, Tất Phàm nhìn không sai biệt lắm có 20 bản bí tịch rồi, toàn bộ là rất nhanh lật xem một lần, sau đó liền phóng hạ. Tất Phàm, người mau lên tìm ra thích hợp người tu luyện vũ kỹ, về sau còn muốn sao chép, không muốn như vậy loạn lật ra. Ngọc Tư Yến rốt cục nhịn không được, mở miệng nói ra. Tất Phàm nói, ta trước tiên đem sở hữu tất cả bí tịch đều lật xem một lần, sau đó lại lựa chọn thích hợp bí tịch sao chép. Kỳ thật, Tất Phàm chính mình rõ ràng nhất, hắn lật xem một lần, sẽ đem bí tịch nhớ kỹ, sao chép hay không đều không trọng yếu. Tất Phàm tính toán một cái thời gian, 2 ngày thời gian, hắn không sai biệt lắm có thể đem Thanh Dương môn vũ khố bên trong võ học bí tịch toàn bộ nhớ kỹ. Vì vậy, Tất Phàm không hề để ý tới Ngọc Tư Yến, tiếp tục chăm chú lật sách. Tất Phàm thật sự tại đây lật sách tốc độ còn rất nhanh. Vì mang vũ khố bên trong bí tịch đều nhớ kỹ, hắn không khỏi nhanh hơn tốc độ. Tốc độ không phải bình thường nhanh, tốc độ gấp bội. Cũng không biết đầu hắn là cái gì làm lại vẫn có thể một chữ không lọt nhớ kỹ. Kế tiếp nửa ngày thời gian, Tất Phàm không có chút nào nghỉ ngơi, vậy mà trở mình đã xong 38 bản bí tịch. Trở mình hết ai đều không có vấn đề, muốn toàn bộ nhớ kỹ, chỉ sợ ít có người có thể làm được. Tất Phàm tựu như là bọt biển đồng dạng, không ngừng thu nạp tri thức, như si mê như say xưa. Ngọc Tư Yến gặp Tất Phàm như vậy chăm chú, cũng không nên đi quấy rầy hắn. Thanh Dương môn vũ khố bên trong vũ kỹ, Ngọc Tư Yến cơ hồ đều xem qua rồi, nàng căn bản đề không nổi cái gì hứng thú, chỉ có đi lật xem những cái người kia không bằng xem qua tâm đắc nhận thức, có khi cũng đi cùng Lăng Gia Gia nói chuyện phiếm. 2 ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi, Tất Phàm vừa mới mang trên giá sách sở hữu tất cả bí tịch xem hết, một bản Truy Phong Điện kiếm bí tịch còn không có sao chép xong, thời gian đã đến. Tất Phàm, ta không phải sớm bảo ngươi sao chép, hiện tại tốt rồi. Một bản bí tịch đều không có sao làm bản sao. Ngọc Tư Yến giận dữ nói. Ngọc Tư Yến cũng không phải thật sự tức giận, chỉ là quan tâm Tất Phàm mà thôi. Lão giả đã nhìn ra, lộ ra ý vị thâm trường dáng tươi cười. Tất Phàm đang muốn mang bí tịch thả lại chỗ cũ, sau đó rời đi. Lão giả vừa cười vừa nói, không có sao, cũng không kém cái này chút thời gian. Tiểu Tất Phàm, người đem quyển bí tịch này sao chép hết sẽ rời đi à. Đa tạ Lăng Gia Gia. Ngọc Tư Yến kéo lão giả cánh tay. Vậy mà làm nũng đến. Tất Phàm thấy trợn mắt há hốc mồm, như thế mỹ nhân làm nũng, thật đúng là khó gặp, thực tế Ngọc Tư Yến hay là một người nổi danh băng sơn mỹ nhân. Ngọc Tư Yến nói ra, Tất Phàm, mau lên sao chép bí tịch a, Lăng Gia Gia nhưng mà dĩ nhiên mở một mặt lưới. A hát, cảm ơn Lăng Gia Gia. Tất Phàm không thể không tiếp tục sao chép bí tịch, hắn cũng không muốn khiến người biết rõ chính mình có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Thích hợp làm náo động là phải danh tiếng thái thịnh sẽ không tốt. Tất Phàm rất rõ đạo lý này, cho nên hắn rất ít xuất hiện. Sao chép bí tịch rất mệt mỏi, Tất Phàm trọn vẹn bỏ ra 2 giờ mới đem Truy Phong Điện kiếm bí tịch sao chép xong. Tư Yến tiểu thư, Lăng Gia Gia, ta sao chép đã xong. Lăng Gia Gia, chúng ta đây đã đi ra, người hảo hảo bảo trọng thân thể. Ngọc Tư Yến vừa cười vừa nói, tiểu Tư Yến, về sau hồi trở lại, nhớ rõ đến thăm lão đầu tử, nhớ kỹ. Lão giả cười nói, là, ta về sau nhất định đến thăm ngươi. Ngọc Tư Yến gật đầu nói. Nói xong, Ngọc Tư Yến vượt ra vũ khố, mang theo Tất Phàm về tới nghị sự đại sảnh. Lúc này nghị sự đại sảnh tụ tập rất nhiều người, có không ít hay là Lam Vũ nhận thức Kinh Phong, Mạc Nam, Quý Anh Lan, La Thắng đều ở trong đó. La Thắng vừa nhìn thấy Tất Phàm tiến vào nghị sự đại sảnh, tự lộ ra vẻ oán độc, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Tất Phàm tự nhiên cảm nhận được La Thắng ánh mắt, bất quá hắn không có đi để ý tới. Kinh Phong đại ca, các ngươi như thế nào đều ở đây bên trong? Tất Phàm hỏi, lập tức muốn xuất phát đi Cửu U Thành rồi, còn thiếu hai người các ngươi, có thể để cho chúng ta đợi thật lâu a hát. Kinh Phong vừa cười vừa nói, có ít người tự cho là được quán quân, vậy mà khiến mọi người khổ đợi, thật sự là không rõ cái gọi là. Một cái lạnh như băng thanh âm nói ra, không cần phải nói chuyện tự nhiên là La Thắng. La Thắng bên người còn đứng lấy một bên cao lớn nam tử, hắn tự là La Hùng. La Hùng đánh giá Tất Phàm, trong mắt hàn quang thoáng hiện, không biết đang suy nghĩ gì. Đối với Tất Phàm bất mãn có khối người, nhất là chứng kiến Tất Phàm cùng Ngọc Tư Yến cùng một chỗ tiến vào nghị sự đại sảnh, cơ hồ sở hữu tất cả đệ tử hạch tâm đều mang Tất Phàm trở thành đối thủ cạnh tranh. Thanh Dương môn đệ tử hạch tâm, niên kỷ lại không cao hơn 30 tuổi, chỉ cần là nam đệ tử, không có một cái nào không đúng Ngọc Tư Yến động tâm. Những người này bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói liền bắt đầu, đối với Tất Phàm phi thường bất mãn, La Thắng càng là trợ giúp. Tốt rồi, đều không chỉ nói lời nói rồi, hiện tại lập tức xuất phát. Ngọc Thanh Dương lên tiếng, không người nào dám nói thêm cái gì. Lúc này đây, Thanh Dương môn phái ra hơn 30 tên cường giả, trong đó nội môn đệ tử cùng đệ tử hạch tâm tất cả 16 người, tăng thêm dẫn đội Lăng Hâm Nhai cùng La Khiếu Thiên, nhân số vừa mới 34 người. Những người này, nội môn đệ tử cùng đệ tử hạch tâm có tất cả thập người tham gia bài danh giải thi đấu, những người khác đều là Thanh Dương môn dù sao đệ tử ưu tú, là theo chân đi học tập. Cửu U Tiềm Long Bảng cùng Cửu U Long Bảng đều là 3 năm tiến hành một lần bài danh, Cửu U Thần Long Bảng là 10 năm mới cử hành một lần bài danh giải thi đấu. Người ở chỗ này đều rất trẻ tuổi, Cửu U Tiềm Long Bảng yêu cầu tuổi không cao hơn 25, mà Cửu U Long Bảng yêu cầu người dự thi niên kỷ không có khả năng vượt qua 30 tuổi. Tại đây Lăng Hâm Nhai cùng La Khiếu Thiên dưới sự dẫn dắt, hơn 30 người, đại quy mô xuất phát. Vì mau chóng đến Cửu U Thành, 34 người từng đều có tiên hạc tọa kỵ. Mọi người xuất phát, La Khiếu Thiên vung tay lên, lớn tiếng nói. Lần này dẫn đầu là La Khiếu Thiên, Lăng Hâm Nhai là vì cam đoan Tất Phàm an toàn, mới tự động xin đi giết giặc, trở thành dẫn đầu. Ngọc Thanh Dương cũng sợ La Khiếu Thiên đối với Tất Phàm động ý xấu tư, cho nên mang Lăng Hâm Nhai an bài thành dẫn đầu, khiến La Khiếu Thiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tất Phàm dĩ nhiên biểu hiện ra kinh người thiên phú, nếu là có cái gì tổn thương, Ngọc Thanh Dương tự hối tiếc không kịp. Tất cả mọi người lên tiên hạc trên lưng, tiên hạc dương cánh bay cao, rất nhanh biến mất tại đây đám mây. Cửu U Thành là thiên vũ đại thế giới dù sao vắng vẻ một tòa thành trì, bất quá chỉ là Cửu U trong thành tựu sinh hoạt trên trăm vạn người. Cửu U Thành đồng dạng môn phái mọc lên san sát như rừng, thế lực phi thường phức tạp. Tại đây Cửu U Thành trong lĩnh vực, thực lực mạnh nhất đúng là Vô Cực Tông rồi, tiếp theo là Phủ Thành Chủ, Thanh Dương môn thực lực hơi yếu, nhất lưu thế lực còn có mấy cái. Nhiều như vậy thế lực, cùng tồn tại một khu vực, cơ hồ mỗi ngày đều tranh đoạt tài nguyên, địa bàn, đệ tử, Cửu U trong thành môn phái ở giữa hướng tới phần lớn có cửu oán, lẫn nhau sát phạt. Mỗi một lần Cửu U Tiềm Long Bảng cùng Cửu U Long Bảng bài danh giải thi đấu, tự là giải quyết tranh chấp thời điểm, mỗi một lần đều phải chết đi không ít nhân vật thiên tài. Trên đường đi, Ngọc Tư Yến tự đem một vài cần phải chú ý truyền âm nói cho Tất Phàm, khiến Tất Phàm có chỗ đề phòng. Tất Phàm, người ngoại trừ phải cẩn thận ta cho ngươi đưa ra những người kia, chiêu chọc không được. Ngươi còn muốn nhỏ tâm La Hùng, hắn là La Thắng ca ca, thực lực rất mạnh mẽ, ta muốn thắng hắn đều không dễ dàng. Đa tạ Tư Yến tiểu thư nhắc nhở, ta sẽ ngàn vạn cẩn thận. Tất Phàm có chút cảm động, hắn thầm nghĩ, xem ra Tư Yến tiểu thư hay là quan tâm ta, ít nhất nói rõ ta có cơ hội. Ha ha, chương 29, vận lai khách điếm, Cửu U Thành, 3 năm luận võ một lần giải thi đấu sắp ở chỗ này cử hành, trên trăm môn phái đều sẽ phái người tham gia. Vốn tự phồn hoa Cửu U Thành càng thêm nóng náo, người đến người đi, thét to không ngừng. Những cái người kia việc buôn bán cũng biết nắm chắc thời cơ, nhao nhao dũng mãnh vào Cửu U Thành, chuẩn bị thừa cơ kiếm một số lớn. Long Thiên Thương đoàn càng là thông minh, bọn họ tại đây Cửu U Thành có một nhà bán đấu giá, càng là liên tục vài ngày tổ chức đấu giá hội, buổi diễn trật ních, các loại bảo vật giá cả tăng lên gấp đôi vượt quá. Đương nhiên, Cửu U Thành vượt quá Long Thiên Thương đoàn một nhà bán đấu giá, bất quá Long Thiên Thương đoàn dưới cờ bán đấu giá là lớn nhất bán đấu giá, thế lực của bọn hắn thậm chí trải rộng toàn bộ thiên vũ đại thế giới. Thanh Dương môn người xem như tới tương đối chế bọn họ đến Cửu U Thành, Cửu U Tiềm Long Bảng luận võ còn có một ngày muốn chính thức cử hành. Khá tốt chúng ta kịp tham gia Long Thiên Thương đoàn ngày cuối cùng đấu giá hội. Ngày cuối cùng nhưng mà trọng đầu hí tiết mục áp chảo. Lăng Hâm Nhai vừa cười vừa nói, Còn không phải bởi vì những người khác, bằng không thì chúng ta còn có thể còn kịp hôm nay áp trục đùa giỡn. La Khiếu Thiên lạnh giọng nói ra, Ngọc Tư Yến cùng Tất Phàm tự biết đối lý, không nói gì. La Khiếu Thiên nháo cái mất mặt, dẫn đội đi Thanh Dương Môn đã sớm bao xuống đến khách sạn. Cửu U Thành mỗi lần có thi đấu võ, khách điếm sinh ý đều phi thường hảo, cho nên đều cần tăng lên dự định khách điếm. Xem Thanh Dương Môn tại đây Cửu U Thành cũng coi như có uy tín danh dự, tự nhiên là dự đoán bao hết một cái khách điếm, bất kể như thế nào, mặt mũi là rất trọng yếu. Bao xuống khách điếm thật là quý, nhất là luận võ trong khoảng thời gian này, có thể lớn như vậy môn phái mặc kệ nếu so với liều thực lực, còn nếu so với liều tài lực. Vận lai khách điếm, Thanh Dương Môn bao xuống khách điếm danh tự không tệ, đồ dấu hiệu tốt. Hơn nữa, vận lai khách điếm tại đây Cửu U Thành được cho tốt nhất khách điếm, có thể đủ dung nạp hơn 100 người, lại bị Thanh Dương Môn bao xuống hết rồi. Cửu U Tiềm Long Bảng cùng Cửu U Long Bảng bài danh giải thi đấu tiếp tục thời gian cơ hội có chừng một tháng, mỗi ngày luận võ về sau, đều cần yên tĩnh hoàn cảnh tu luyện, cũng cần bao xuống khách sạn. Gian phòng rất nhiều, riêng phần mình chọn lựa hảo gian phòng, sau đó đến lầu một đại sảnh dùng cơm, buổi tối sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai mang bọn ngươi đi Long Thiên Thương đoàn đấu giá hội biết về một chút. Lăng Hâm Nhai vừa cười vừa nói, rất nhanh, riêng phần mình chọn lựa tốt rồi gian phòng, vận lai khách điếm gian phòng rất nhiều, ngược lại không cần tranh đoạt. Lần này tới tham gia luận võ giải thi đấu nữ đệ tử ngoại trừ Ngọc Tư Yến, còn có Lâm Thanh Giao, La Giai, các nàng đều là đệ tử hạch tâm, ba người nữ đệ tử vậy mà chiếm cứ một cái tầng trệt gian phòng. Bởi vì có Ngọc Tư Yến, bọn họ vậy mà chiếm cứ lầu 2 nhưng mà tiện lợi nhất. Kinh Phong, Tất Phàm, Mạc Nam, Quý Anh Lan bọn người ở tại lầu 4, đại bộ phận nội môn đệ tử đều ở tại lầu 4, ngoại trừ La Thắng. La Thắng cùng La Hùng bọn người đệ tử hạch tâm ở tại lầu 3, hung hăng cản quấy không được không xong. Cái kia La Thắng ỷ vào La Khiếu Thiên dẫn đội, thật sự là hung hăng cản quấy, nếu không phải bởi vì muốn nhất trí đối ngoại, thật muốn đập hắn. Mạc Nam nói ra, Kinh Phong cười nói tiểu tử kia lần trước bị Tất Phàm huynh đệ dùng ám kình khiến cho thống khổ không chịu nổi, nếu không phải La Khiếu Thiên xuất ra huyền cấp đan dược cứu hắn, cũng tự mình giúp hắn thôi cung quá huyết. Hắn chỉ sợ cả Cửu U Tiềm Long Bảng bài danh giải thi đấu đều không thể tham gia. La Thắng thua ở Tất Phàm trên tay, sau khi trở về không lâu, tự đau đến hét thảm lên, tiếng kêu thảm thiết cơ hồ truyền khắp toàn bộ Thanh Dương Sơn. Về sau hay là La Khiếu Thiên tự mình ra tay, thật vất vả mới đem La Thắng trong cơ thể ám kình khu trục đi ra ngoài. La Thắng bây giờ nhìn đến Tất Phàm, đều hận không thể ăn hết Tất Phàm, có thể hắn lại đánh không lại Tất Phàm, chỉ có trong lòng nảy sinh ác độc. La Thắng tiểu tử kia quá kiêu ngạo, nên khiến hắn ăn điểm đau khổ. Mạc Nam nói ra, nếu hắn đâm vào trên tay của ta, ta mới mặc kệ hắn đại ca, hay là ra ra, chiếu đánh không lầm. Kinh Phong nói ra, chúng ta hay là lưu ý một chút, đừng để bên ngoài La Thắng âm. Tốt rồi, chúng ta không phải nói, đi xuống ăn cơm a, đói chịu không được. Tất Phàm nói ra, Kinh Phong, Mạc Nam, Tất Phàm ba người cùng một chỗ, mới vừa đi tới lầu ba thang lầu, tự gặp La Thắng cùng La Hùng hai huynh đệ. Tất Phàm, luận võ thời điểm ngươi âm ta, ta sớm muộn cơ hội tìm trở về. La Thắng nghiến răng nghiến lợi nói. La Thắng mặt đều bóp méo, trong mắt tràn đầy sát khí. Ta tùy thời phụng bồi. Tất Phàm cười nói, bất quá, trước khi ngươi đánh không lại ta, về sau ngươi tựu càng sẽ không là đối thủ của ta. Tất Phàm đúng không, ta gọi La Hùng, La Thắng đại ca, La Thắng nhiều có mạo phạm, ta thay hắn xin lỗi. La Hùng vừa cười vừa nói. Đại ca, La Thắng vội la lên. La Hùng kéo lại La Thắng, nói ra, không phải nói, đi xuống ăn cơm. La Hùng cùng La Thắng đi xuống lầu, Kinh Phong, Tất Phàm, Mạc Nam ba người liếc mắt nhìn nhau, đều có phát lạnh cảm giác. La Hùng là khẩu Phật tâm xà, ba người vậy mà chăm miệng một lời nói ra, nói xong ba người bèn nhìn nhau cười. Đi lên lầu một đại sảnh, mọi người cười cười nói, nhao nhao nhập tọa. La Hùng tại đây đệ tử hạch tâm bên trong nhân duyên rất không tồi. Những người kia đều cười cùng hắn chào hỏi, mời La Hùng nhập tọa. Bất quá cuối cùng La Thắng cùng La Hùng đi đến Lăng Hâm Nhai, La Khiếu Thiên, Ngọc Tư Yến bọn họ cái kia một bàn đi, La Hùng còn cố ý ngồi xuống Ngọc Tư Yến bên cạnh. Tư Yến tiểu thư, ta ngồi ở đây, không có sao a? Đương nhiên, Ngọc Tư Yến không lạnh không nhạt nói, Tất Phàm ba người vừa mới xuống, đang xem muốn ngồi cái bàn kia. Kinh Phong, Mạc Nam, Tất Phàm, các ngươi đều tới, theo chúng ta một bàn. Lăng Hâm Nhai lớn tiếng nói, Kinh Phong ba người đi tới, cùng Lăng Hâm Nhai bọn họ một bàn. A, thực đúng vậy a, chúng ta đều là đệ tử hạch tâm, cũng không thể cùng phó môn chủ, đại trưởng lão một bàn, ba người này thật sự là không rõ hứng thú. Đúng đấy, cho là mình là ai, không phải là tại đây nội môn đệ tử luận võ thượng biểu hiện đoạt mắt một điểm nha. Chúng ta một vài có thể trở thành đệ tử hạch tâm, không người nào là cùng thế hệ bên trong đích người nổi bật, đãi ngộ lại không bằng mấy cái nội môn đệ tử. Rất rõ ràng, một vài đệ tử hạch tâm là ghen ghét, nhất là Lăng Hâm Nhai bọn họ cái kia một bàn, còn có Ngọc Tư Yến cái này siêu cấp đại mỹ nữ tại đây, ai không nghĩ đi qua thân cận một chút. Nhưng mà Lăng Hâm Nhai bọn họ không bằng mở miệng, bọn họ không dám đi qua. Hiện tại Tất Phàm bọn họ vậy mà không bằng tự mình hiểu lấy, đi tới, vẫn cùng Ngọc Tư Yến ngồi cùng bàn, bọn họ ghen ghét được con mắt đều đỏ. Những cái người kia đệ tử hạch tâm thanh âm nói chuyện rất một chút, khả dĩ Tất Phàm bọn người thính lực, hay là nghe được rất rõ ràng. Có ít người thật sự là không biết mình bao nhiêu cân lược, hừ. La Thắng âm thanh lạnh lùng nói. Kinh Phong cười nói, đúng vậy, có ít người, lên không được mặt bàn, ngồi cùng một chỗ, thật sự là mất mặt. Tất Phàm huynh đệ, Mạc Nam huynh đệ, ta đến mặt khác một bàn, muốn chút thanh tĩnh. Ta không sao cả, dù sao ta cũng không rất ưa thích cùng người nào đó ngồi cùng bàn dùng cơm. Mạc Nam vẻ mặt bình tĩnh, Tất Phàm lạnh nhạt nói, nhắm mắt làm ngơ. Tốt rồi, đều không phải nói, ta cho các ngươi ngồi xuống, các ngươi cứ việc ngồi xuống là được. Lăng Hâm Nhai uy nghiêm nói, vâng, sư tôn, vâng, phó môn chủ. Tất Phàm ba người ngồi nghiêm chỉnh, không nói thêm lời rồi, La Thắng khuôn mặt càng là trở thành màu gan heo, quay đầu xem mặt khác một bên. Chương 30, mang theo mỹ nữ dạo phố. Bữa cơm này, Tất Phàm bọn họ cùng La Thắng không hợp nhãn, ăn lấy bữa ăn ngon lại như là nhai sắp nến. La Hùng càng là không ngừng hướng Ngọc Tư Yến xung xoe, Ngọc Tư Yến đều không để ý hắn, hắn còn không tự biết, không ngừng tìm chủ đề, có câu không câu tìm Ngọc Tư Yến nói chuyện phiếm. Tất Phàm phiền muộn không thôi, chỉ có cúi đầu ăn cơm. Tất Phàm, Cửu U Thành cảnh đêm không tệ, như thế này ta mang ngươi đi dạo chơi, có đi không? Ngọc Tư Yến đột nhiên nói ra, đi, đương nhiên đi, Tất Phàm phản xạ có điều kiện giống như gật đầu đã đáp ứng. La Hùng sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó coi, trong mắt tia chớp lóe lên. Hắn ha ha cười cười, nói ra Cửu U Thành cảnh đêm quả thật rất đẹp, các vị sư huynh đệ, buổi tối nếu là không có cái gì an bài tựu cùng đi quan sát cảnh đêm a. Đại ca, ta cũng muốn đi, ta còn là lần đầu tiên đến Cửu U Thành đã đến. La Thắng lúc này hòa cùng nói, La Hùng sư huynh, chúng ta cùng đi không có vấn đề sao? Một người đệ tử hạch tâm hỏi, La Hùng cười nói, ta đương nhiên không có vấn đề. Cũng không biết Tư Yến có nguyện ý hay không để cho chúng ta cùng đi. Tất cả đi dạo, tất cả đừng nhắc lên ta. Ngọc Tư Yến lạnh như băng nói. La Hùng tự đòi mất mặt, sắc mặt càng thêm khó coi. Kinh Phong cùng Mạc Nam gặp La Hùng kinh ngạc, nhịn không được tại đây cười trộm. Các ngươi chơi đùa quy chơi đùa, nhớ rõ sớm chút hồi trở lại khách điếm nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai còn muốn đi tham gia Long Thiên Thương đoàn cử hành đấu giá hội, mọi người cùng nhau đi căng căng mở mang hiểu biết. Lăng Hâm Nhai vừa cười vừa nói, còn có, ngàn vạn không nên trêu chọc thị phi, hôm nay Cửu U Thành rồng rắn lẫn lộn, cẩn thận là hơn. Cái này khẩn yếu quan đầu tình trạng nguy cấp, nếu ai gây chuyện tựu đá ra dự thi danh sách. La Khiếu Thiên lạnh giọng nói ra, người trẻ tuổi đều là tâm tính tràn ngập tò mò, nhất là những cái người kia nội môn đệ tử, trên cơ bản đều là lần đầu tiên đến Cửu U Thành, tự nhiên muốn nhìn xung quanh. Về phần những cái người kia trước kia đã tới Cửu U Thành thì càng muốn đi ra ngoài. Cửu U Thành quá phồn hoa rồi, vật gì tốt đều có, đối với mấy cái này quanh năm tại đây trong núi sâu tu luyện người đến nói, hấp dẫn là vô cùng vô tận. Thanh Dương môn những cái người kia đệ tử top 5 top 3, mấy cái trò chuyện có được bằng hữu hẹn nhau cùng một chỗ, đi ra ngoài đi dạo. Những cái người kia chưa có tới qua Cửu U Thành nội môn đệ tử, có cùng quen biết đệ tử hạch tâm đi rồi, có không bằng hiểu biết đệ tử hạch tâm, không thể không giữ lại. Tất Phàm, Mạc Nam, Kinh Phong, Quý Anh Lan, Ngọc Tư Yến, Lâm Thanh Giao, La Giai bảy người hẹn nhau cùng đi ra, đang chuẩn bị ly khai. Kinh Phong sư huynh, chúng ta có thể hay không với các ngươi cùng đi ra à? Còn lại ba người nội môn đệ tử không bằng bạn, sợ trở về không biết, đường hồi trở lại, chỉ có năn nỉ Kinh Phong. Kinh Phong, khó được tới một lần, người dẫn bọn hắn đi căng căng mở mang hiểu biết ha. Lăng Hâm Nhai vừa cười vừa nói, được rồi, tự cho các ngươi cùng đi, bất quá. Không muốn gây chuyện, Kinh Phong nói ra. Kinh Phong sư huynh, chúng ta tuyệt sẽ không gây chuyện. Ba người đệ tử trung thực không được không xong, không ngừng lắc đầu. Vì ra đi xem, bọn họ trở thành lắc đầu trùng. Tốt rồi, mọi người lên đường đi, Cửu U Thành rất lớn, chúng ta có thể đi địa phương không nhiều lắm, tận lực mang bọn ngươi nhiều đi dạo vài chỗ. Lâm Thanh Giao nói ra, tạ tạ sư tỷ, cái kia ba người nội môn đệ tử thật sự là khách khí được không phản đối. Lúc này bên ngoài thiên không bầu trời còn có hào quang, không có hoàn toàn bầu trời tối đen. Bên ngoài trên đường phố náo nhiệt vô cùng, đèn người tâm phức tạp, việc buôn bán cũng còn không bằng thu quán. Tất phàm một chuyến 10 người đi tại đây trên đường phố, bốn phía nhìn quanh, hưng phấn không thôi. Nhất là Tất phàm cùng mặt khác vài tên nội môn đệ tử, lần đầu tiên tới, càng là đối với cái gì đều tâm tính tràn ngập tò mò. Không hổ là Cửu U Thành, thật sự là phồn hoa a, so với ta trước kia đi thôn trấn, quả thực cách biệt một trời. Một người nội môn đệ tử sợ hãi than nói, hắn gọi Vương Vân Phi, thuế biến cảnh, thực lực, hắn cũng có phần tham dự lần này Cửu U Tiềm Long bảng bài danh giải thi đấu. Đó là khẳng định tại đây Cửu U Thành cái gì cũng có, thậm chí cả linh khí tàn phiến đều có được bán, chỉ cần có đầy đủ tinh thạch. Kinh Phong vừa cười vừa nói, cái gì, còn có linh khí a hát, Tất phàm kinh ngạc vô cùng. Phải biết rằng, toàn bộ Thanh Dương môn, nguyên vẹn linh khí cũng chỉ có một kiện, tàn phá linh khí cũng có vài món. Mặc dù là đạt được một kiện không trọn vẹn không được đầy đủ linh khí, uy lực cũng không phải cực phẩm pháp bảo có thể so sánh với. Linh khí mới tính toán uy lực cực lớn bảo vật, pháp bảo cùng linh khí vừa so sánh với, nên cái gì cũng không phải. Cửu U Thành cũng coi như một tòa thành trì, có linh khí mảnh vỡ bán có cái gì kỳ quái. Theo ta được biết, Long Thiên Thương đoàn ngày mai đấu giá hội thì có không trọn vẹn linh khí đấu giá. Ngọc Tư Yến nói ra, Tất phàm hỏi, Tư Yến tiểu thư, một kiện linh khí giá trị bao nhiêu? Một kiện hạ phẩm linh khí, giá trị liên thành, mặc dù có người đã nhận được hạ phẩm linh khí, không có ai cơ hội ngốc đến lấy ra đấu giá. Mặc dù hiểu được bán, dùng chúng ta Thanh Dương môn tài lực, là mua không nổi. Ngọc Tư Yến nói ra, Tất phàm há to miệng, linh khí như vậy chân quý, xem ra ta tạm thời là không cần nghĩ. Không có quan hệ tốt cao theo đuổi xa, về sau tất cả mọi người là có cơ hội thiên vũ đại thế giới có rất nhiều bảo tàng, bí cảnh, hiểm địa. Tùy thời có khả năng có linh khí khai quật chỉ cần vận nói không sai, đạt được một kiện linh khí vẫn có khả năng. Ngọc Tư Yến nói ra, Tất phàm bọn người dụng tâm nhớ kỹ, thậm chí có người dĩ nhiên tại đây tưởng tượng được như Hà Anh Dũng lưu lạc bí cảnh, như thế nào đạt được linh khí, trở thành tuyệt thế cường giả, được người kính ngưỡng. Ngọc Tư Yến gặp vài tên nội môn đệ tử đều tại đây cười ngây ngô, đã biết rõ bọn họ đang suy nghĩ gì. Người nào đều biết tưởng tượng, bất quá chính thức có thể có được linh khí đều là có được đại khí vận người. Cửu U Thành cái gì vật phẩm đều có, cả quà vật đều thủ đoạn nhiều hơn, Lâm Thanh Giao, La Giai, Ngọc Tư Yến tam nữ đối với những cái người kia tiểu đồ trang sức cùng quà vật so sánh cảm thấy hứng thú. Kinh Phong bọn người tắc thì đối với rượu ngon, pháp bảo những vật này so sánh cảm thấy hứng thú, Tất phàm không sai biệt lắm thành tử quỷ rồi, hắn mua không ít rượu ngon rót vào túi càn khôn bên trong. Cửu U Thành đường đi hai bên có không ít vũ khí trang bị cửa hàng, Tất phàm bọn họ mỗi gặp được một cái cửa hàng, sẽ đi vào dạo chơi. Tất phàm, Mạc Nam, Quý Anh Lan, Kinh Phong, Vương Vân Phi năm người đều biết tham gia về sau Cửu U Tiềm Long bảng bài danh giải thi đấu, tự nhiên hy vọng đụng vận khí, xem có hay không dùng chung trang bị. Tiệm vũ khí bên trong đủ loại, cái gì trang bị đều có, tự là khó được gặp phải phù hợp Tất phàm bọn họ vừa ý, đáng tiếc quá mắc, mua không nổi. Kinh Phong bọn họ mua được rất tốt trang bị, lại không có bao nhiêu tác dụng, bọn họ không để vào mắt. Đi lang thang, không có gì thu hoạch, bất quá. Những cái người kia trong cửa hàng, kết nối với phẩm cấp pháp bảo đều có được bán, coi như là khiến Tất phàm bọn họ mở rộng tầm mắt. Vừa rồi bộ kia thượng phẩm pháp bảo thật tốt, đáng tiếc muốn 10 vạn tinh thạch, ta mặc dù đem mình bán đi, cũng không có nhiều như vậy tinh thạch a hát. Quý Anh Lan thở dài nói, yên tâm đi, màn thầu sẽ có bát cháo cũng sẽ có. Chỉ cần chúng ta cố gắng tu luyện, thực lực đã đến, phân phối bên trên linh khí cũng không phải việc khó gì. Kinh Phong nói ra. Ngọc Tư Yến nói ra, đúng vậy, các ngươi nhất định phải cố gắng tu luyện, vì là Thanh Dương môn làm vẻ vang. Thanh Dương môn a, Thanh Dương môn tính toán cái gì, chỉ bằng các ngươi một vài phế vật, còn muốn cho Thanh Dương môn làm vẻ vang. Đột nhiên một cái giống như bị véo lấy cái cổ thanh âm truyền đến. Chương 31, ra tay bại địch, Ngọc Tư Yến nghe nói như thế, lập tức sắc mặt trở nên rất khó coi. Bất kể là ai, đã vũ nhục Thanh Dương môn, muốn trả giá thật nhiều. Ngọc Tư Yến bọn người xoay người sang chỗ khác, phát hiện có hơn 10 tên 20 đến 30 tuổi người trẻ tuổi ở phía sau. Cầm đầu tuổi trẻ tướng Mạo Anh Tuấn, điển hình tiểu bạch kiểm một cái, bất quá hắn thực lực không tệ, dù sao Tất phàm, Kinh Phong đều nhìn không ra thực lực của đối phương đến. Ha ha, nguyên lai là Tư Yến tiểu thư, ta lời nói mới rồi nói sai rồi, Thanh Dương môn cũng không phải cái gì cũng sai, ít nhất dưỡng ra một cái Tư Yến tiểu thư như vậy tuyệt thế mỹ nữ. Cầm đầu người trẻ tuổi cười to nói. Vô Cực Tông Nam Phong, đã ngươi như thế xem thường chúng ta Vô Cực Tông, ta đây tựu thử xem ngươi cân lượng. Ngọc Tư Yến âm thanh lạnh lùng nói. Nam Phong nói những cái người kia ngả ngớn càng thêm chọc giận Ngọc Tư Yến. Hay là thôi đi, dĩ nhiên là ngươi Huyền Nữ cung đệ tử, cũng không thể đại diện Thanh Dương môn, nếu Thanh Dương môn có người khiêu chiến ta, ta ngược lại là cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Nam Phong sắc mặt thay đổi một chút, hắn biết rõ chính mình không địch lại Ngọc Tư Yến, vậy mà khiến hắn tìm ra như vậy một cái lấy cớ đến, thật sự là làm khó hắn. Mẹ kiếp ta đến chiến ngươi, Kinh Phong nổi giận, nhảy dựng lên, Ngọc Tư Yến một tay kéo lại Kinh Phong. Nhỏ giọng nói ra, Nam Phong là, tẩy tủy cảnh, thực lực, người không tin là đối thủ. Vậy làm sao bây giờ? Kinh Phong nói, bọn họ trong 10 người, chỉ có Ngọc Tư Yến, Lâm Thanh Giao, La Giai 3 người là, thoát thai cảnh, thực lực, có thể Lâm Thanh Giao cùng La Giai đều là, dưỡng linh cảnh, thực lực, không phải Nam Phong đối thủ. Về phần Kinh Phong bọn họ thì càng kém cỏi, hay là nội môn đệ tử. Biết không được cũng đừng có mạnh mẽ chống đỡ, Thanh Dương môn thật sự là xuống dốc rồi. Ta xem sớm muộn muốn lui cư nhị tuyến. Nam Phong cười lạnh, Cửu U Thành cho tới nay đều là ngũ đại nhất lưu thế lực, 10 năm muốn bình xét một lần, tùy thời khả năng bị thế lực khác thay thế. Trong đó Phủ Thành chủ cùng Vô Cực Tông vẫn luôn là nhất lưu thế lực, dĩ nhiên hơn 1.000 năm không có đổi đã qua. Mặt khác tam đại thế lực thường xuyên thay đổi, Thanh Dương Môn cũng có mấy lần bị bài trừ đi ra ngũ đại nhất lưu thế lực. Nhất gần trăm năm, Thanh Dương Môn thanh thế ngày càng tuột dốc, khó trách Nam Phong âm dương quái khí. Nghe nói, cùng Vô Cực Tông giao hảo Bát Quái Môn đã sớm muốn trở thành ngũ đại nhất lưu thế lực đồng nhất rồi, chỉ là không có cơ hội. Thanh Dương Môn thực lực không ngừng hạ thấp, Bát Quái Môn một mực nhìn chằm chằm. Muốn chết, Ngọc Tư Yến cuối cùng còn không có nhịn xuống, xuất thủ. Huyền Nữ Phi Hồng Kiếm, kiếm khí như là giống như cầu vồng, vẫn còn như thực chất, bắn về phía Nam Phong. Đã vỗ nhục Thanh Dương Môn, tự cho ngươi ăn điểm đau khổ. Nam Phong một đám người Vô Cực Tông đệ tử nhao nhao xuất kiếm, ngăn cản Ngọc Tư Yến công kích. Đùng đùng, kiếm khí cùng vũ kỹ va chạm, Vô Cực Tông hơn 10 tên đệ tử bảo kiếm toàn bộ bị đánh rơi trên mặt đất. Nam Phong thảm nhất, quần áo mất trật tự, tóc bị kiếm khí chém rụng không ít. Nhìn kỹ, Nam Phong trên người không bằng huyết tích, hiển nhiên không bằng bị thương. Lợi hại, quá mạnh mẽ, Mạc Nam kinh ngạc nói. Kinh Phong cũng kinh ngạc được há to miệng, lực đạo nắm chắc thật tốt quá. Dọa người mà không đả thương người. Tư Yến tiểu thư đối với lực lượng nắm chắc thật sự là không thể chê. Tất Phàm không nói gì, hắn là lần đầu tiên chứng kiến Ngọc Tư Yến ra tay, hắn không cách nào tưởng tượng Ngọc Tư Yến vậy mà cường đại đến loại trình độ này, giơ tay nhấc chân là có thể đánh bại Vô Cực Tông hơn 10 tên đệ tử. Vô Cực Tông một vài trong hàng đệ tử, trong đó có 4 người đều là thoát thai cảnh, thực lực, đồng dạng không bằng sức phản kháng. Nam Phong đồng dạng chấn ngây người, ánh mắt của hắn ngốc trệ, hiển nhiên bị Ngọc Tư Yến thực lực dọa sợ. Cút đi! Lần sau lại để cho ta nghe được các ngươi vũ nhục chúng ta Thanh Dương Môn, ta không ngại giết mấy người. Ngọc Tư Yến hử lạnh nói, chúng ta đi, Nam Phong liền chàng bề mặt lời nói cũng không dám lưu, mang theo một đám người, nhặt lên bảo kiếm, kẹp lấy cái đuôi bỏ chạy. Ha ha, sư tỷ quá tuyệt vời, sư tỷ vô địch, La Giai vỗ tay cười to, Vô Cực Tông người quá kiêu ngạo rồi, giáo huấn một chút rất tốt. Lâm Thanh Giao nói ra. Kinh Phong sợ hãi than nói, không biết chúng ta lúc nào mới có thể tu luyện tới Tư Yến tiểu thư loại cảnh giới này, thật sự là thần rồi. Tất Phàm đã trầm mặc, trong lòng nghĩ đến, nguyên lai những người này cường đại đến loại trình độ này rồi, xem ra ta phải đi đường rất dài a hát. Không được, ta muốn cố gắng gấp bội tu luyện mới được, phải mau chóng còn kịp Tư Yến tiểu thư. Chúng ta trở về đi, hiện tại tâm tình gì cũng không có. Ngọc Tư Yến nói ra, Kinh Phong bọn họ đều không có phản đối, ra đến như vậy lâu. Tầm mắt tăng nhiều, cần phải trở về. Hơn nữa bọn họ muốn tại đây Cửu U Thành đãi chừng một tháng, về sau còn có rất nhiều cơ sẽ ra ngoài đi dạo. Ngọc Tư Yến tuy nhiên đánh bại dễ dàng Vô Cực Tông người, có thể tâm tình của nàng một chút cũng dâng lên vui vẻ. Thanh Dương Môn xác thực một đời không bằng một đời, nhất là Ngọc Tư Yến thế hệ này, càng là không có gì xuất sắc nhân tài. Ngọc Tư Yến tuy nhiên thiên phú tuyệt đỉnh, có thể nàng dù sao cũng là Huyền Nữ cung đệ tử, trường kỳ vắng mặt Thanh Dương Sơn. Thanh Dương Môn có chuyện gì, Ngọc Tư Yến cũng ngoài tầm tay với. Nếu Thanh Dương Môn thực bị Bát Quái Môn thay thế, chỉ sợ Ngọc Thanh Dương cơ hội bị đả kích lớn. Ngọc Thanh Dương mất hứng, Ngọc Tư Yến khẳng định cũng cao hứng không nổi. Nghĩ đến Thanh Dương Môn về sau tiền đồ, Ngọc Tư Yến đôi mi thanh tú thâm tỏa, thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt. Đột nhiên, Ngọc Tư Yến nghĩ tới Tất Phàm, không khỏi trong nội tâm buông lỏng, Tất Phàm thiên phú tuyệt hảo, tu luyện cố gắng, nghị lực kiên định. Về sau Thanh Dương Môn thật sự cần nhờ hắn. Kinh Phong cùng Mạc Nam cũng không tệ, đáng giá dùng nhiều phí một ít tài nguyên bồi dưỡng bọn họ. Tất Phàm một mực có lưu ý Ngọc Tư Yến biểu lộ, gặp nàng sắc mặt tái nhợt, trong nội tâm còn có chút bận tâm. Đột nhiên hắn phát hiện Ngọc Tư Yến đôi mi thanh tú giãn ra, lúc này mới yên tâm lại. Sư tỷ, Nam Phong bị ngươi đánh chạy, chúng ta có thể hay không có phiền toái? Lâm Thanh Giao nói ra, yên tâm, Nam Phong chính là ta tiến đánh mặc dù Vô Cực Tông cũng không dám đối với ta thế nào. Ngọc Tư Yến lạnh nhạt nói, Kinh Phong nói, Vô Cực Tông người ỷ vào thế lực cường đại, thường xuyên khi nhục môn phái khác đệ tử, lần này thật sự là thống khoái a hát. Các ngươi nói Vô Cực Tông hơn 10 tên đệ tử bị sư tỷ một chiêu đánh bại, tin tức này nếu truyền lại đi ra ngoài, có thể hay không tạo thành oanh động a hát. Vương Vân Phi cười nói, khẳng định oanh động thiên hạ. Tất Phàm đáp, Ngọc Tư Yến nói ra, chuyện này không muốn đi ra ngoài nói lung tung, đánh bại mấy cái phế vật, không có gì đáng giá khen sự tình. Là, chúng ta sẽ không nói ra đi. Bất quá, tin tức này chỉ sợ dĩ nhiên truyền ra, Cửu U Thành như vậy phồn hoa, nhiều người nhiều miệng. Có tin tức gì không, khẳng định không bao lâu tự truyền khắp Cửu U Thành, huống chi tin tức này còn liên quan đến Vô Cực Tông cùng nổi tiếng thiên vũ đại thế giới đại mỹ nữ Ngọc Tư Yến. La Giai vừa cười vừa nói. La Giai nói lời mặc dù có chút khoa trương, bất quá không được đầy đủ, nói không sai. Kinh Phong nói ra, vừa rồi sư tỷ giáo huấn Nam Phong những người kia, chung quanh nhiều người như vậy nhìn thấy, ta xem tin tức dĩ nhiên xem Ôn Dịch Đồng nhất bắt đầu truyền bá. Không phải chứ, tin tức truyền ra, Vô Cực Tông sẽ không trách đến trên đầu chúng ta a. Mạc Nam nói ra, đó là khẳng định xem ra Vô Cực Tông lần này cẩn thận coi trọng ta đám bọn chúng Thanh Dương môn rồi, sau đó luận võ, các ngươi nếu gặp được Vô Cực Tông đệ tử, nhớ được cẩn thận một chút. Ngọc Tư Yến nói ra, sợ cái gì, Vô Cực Tông thì thế nào, chiếu đánh không lầm. Chương 32, đấu giá đại hội. Tất Phàm bọn họ trở lại Vận Lai khách điếm, La Hùng những người kia đều vẫn chưa về, Lăng Hâm Nhai cùng La Khiếu Thiên giống như cũng đi ra ngoài rồi, đi gặp bằng hữu cũ. Ngọc Tư Yến nói ra, mọi người sớm chút nghỉ ngơi đi, hai ngày này tận lực nghỉ ngơi dưỡng sức. Vâng, sư tỷ. Kinh Phong bọn họ vừa muốn đi nghỉ ngơi, lại có 5 tên đệ tử hồi trở lại. Mọi người đồng môn một hồi, tự nhiên muốn chào hỏi rồi, sau đó nói chuyện phiếm nổi lên, nói lên riêng phần mình kiến thức. Nơi này có không ít là lần đầu tiên đến Cửu U Thành đến, vượt trò chuyện vượt hưng phấn, vậy mà quên muốn đi nghỉ ngơi. Thời gian còn sớm, Kinh Phong bọn họ gọi khách điếm Tiểu Nhi rót trà, tại đây lầu một đại sảnh một vừa uống trà một bên hàn huyên. Ha ha, các người đều tại đây à, chúng ta vừa mới nghe được một cái rất tin tức kinh người, cũng không biết có phải hay không là thật sự. Dĩ nhiên là La Hùng bọn họ hồi trở lại rồi, nói chuyện chính là La Thắng. La Thắng không được ưa chuộng, không người nào để ý cơ hội hắn, mọi người tiếp tục uống trà. Kinh Phong, nghe nói các ngươi đi ra ngoài gây chuyện rồi, có phải thế không? La Thắng hỏi, Kinh Phong nói, La Thắng nói chuyện đừng âm dương quái khí có cái gì cứ việc nói thẳng. Bên ngoài dĩ nhiên truyền ra, nói Tư Yến tiểu thư ỷ thế hiếp người, công kích Vô Cực Tông đệ tử. La Thắng nói ra, Kinh Phong, người có lẽ cũng ở đây tràng cảnh a. Cái kia thì thế nào? Vô Cực Tông Nam Phong vũ nhục ta Thanh Dương môn, sư tỷ giáo huấn hắn, chẳng lẽ có bỏ qua? Hiện tại tốt rồi, còn ngoài chăn bề mặt những người kia bóp méo sự thật. Kinh Phong lạnh giọng nói ra. La Hùng nói ra, ta biết ngay Tư Yến tiểu thư là sẽ không vô duyên vô cớ động thủ, nhất định là Nam Phong những người kia không đúng. Ta xem Vô Cực Tông là cố ý vặn vẹo sự thật, là muốn chiếm cứ đại nghĩa, thật sự là hèn hạ a hát. Đúng vậy, ta hãy nói đi, Tư Yến tiểu thư như thế nào cơ hội ỷ thế hiếp người? La Thắng phụ họa nói, mọi người ngươi một miệng ta một miệng, nghị luận mở. Ngọc Tư Yến cau mày, giống như có tâm sự gì. La Khiếu Thiên cùng Lăng Hâm Nhai hồi trở lại rồi, hai người sắc mặt cũng không phải rất tốt. Tư Yến tiểu thư, bên ngoài đồn đãi có phải thật vậy hay không? La Khiếu Thiên lạnh mặt nói, bên ngoài truyền cái gì ta không rõ ràng lắm, Vô Cực Tông đám người kia chính là ta ra tay giáo huấn các ngươi vũ nhục Thanh Dương môn, ta nhìn không được, giáo huấn một chút mà thôi. Ngọc Tư Yến lạnh nhạt nói, a hát, Vô Cực Tông người cực kỳ âm hiểm, vậy mà loạn truyền tin tức, còn ác nhân cáo trạng trước, tại đây đoàn người trước mặt nói chúng ta Thanh Dương môn không phải. Lăng Hâm Nhai nói ra, không muốn để ý tới, bất kể như thế nào, chính là ta ra tay tin tưởng Vô Cực Tông còn không dám tìm ta phiền toái. Ngọc Tư Yến nói ra, La Khiếu Thiên cả giận nói, ta đã liên tục khuyên bảo các ngươi, cho các ngươi không muốn gây chuyện thị phi, cuối cùng hay là dẫn xuất phiền toái đã đến. Nếu không phải Ngọc Tư Yến, đổi một người, La Khiếu Thiên chỉ sợ sớm đã mở rộng mắng. Tất cả mọi người đi nghỉ ngơi đi, ngày mai mọi người cùng nhau đi Long Thiên Thương đoàn tổ chức đấu giá hội. Lăng Hâm Nhai nói ra, đi rồi, đi nghỉ ngơi. Rất nhanh tất cả mọi người tản, riêng phần mình trở về phòng. Tất Phàm trở lại gian phòng về sau, bắt đầu tu luyện. Ngọc Tư Yến hôm nay ra tay, Tất Phàm căn bản không có đã gặp nàng là như thế nào ra tay sẽ đem Vô Cực Tông đệ tử đánh cho hoa rơi nước chảy. Tất Phàm dĩ nhiên cảm thấy chênh lệch này phi thường to lớn, cho nên hắn phải càng thêm cố gắng tu luyện. Hôm nay Tất Phàm trong khi tu luyện hơi thở chủ yếu tu luyện Tiêu Dao Quyết cùng Long Hổ Quyết, Tiêu Dao Quyết tùy thời cũng có thể tu luyện, hơn nữa Tiêu Dao Quyết tu luyện ra nội tức bao dung tính rất mạnh mẽ, có thể thi triển bất kỳ vũ kỹ nào. Long Hổ Quyết tu luyện ra nội tức cương mãnh vô cùng, dường như thích hợp thi triển cương mãnh chiêu thức. Tiêu Dao Quyết cùng Long Hổ Quyết miễn cưỡng xem như cương nhu cũng tế, đồng thời tu luyện chỗ tốt rất lớn. Bình thường Tiêu Dao Quyết thời khắc đều tại đây khí vận thay đổi, nội tức gia tăng là chậm một chút, mạnh mẽ tại đây thời khắc đều tại đây tu luyện, góp gió thành bão nha. Long Hổ Quyết phải dựa vào buổi tối tu luyện rồi, tu hành luyện ra nội tức cùng Tiêu Dao Quyết tu luyện ra nội tức dung hợp, chỗ tốt vô cùng. Tất Phàm dĩ nhiên sơ bộ nếm đến chỗ tốt, hắn nội tức bất kể là dùng tại đây Long Đằng Hổ Khiếu Quyền, hay là Du Long Trưởng, uy lực đều rất lớn. Vì mau chóng tăng thực lực lên, Tất Phàm lại là suốt đêm tu luyện. Hơn nữa, Tất Phàm đã bắt đầu nghiên cứu, như thế nào mang sở học vũ kỹ dung tới một lò, mau chóng tăng thực lực lên. Tiêu Dao Tiên chỉ phi thường thần kỳ, có thể dung hợp các loại kiếm pháp tiến vào, sử dụng kiếm khi phát ra kiếm chiêu. Hơn nữa Tiêu Dao Tiên chỉ còn có thể thi triển ra quyền pháp, đao pháp, đồng dạng chỉ dùng để khí kình tiến hành công kích. Đã có Tiêu Dao Tiên chỉ, Tất Phàm muốn đem sở học dung tới một lò tựu đơn giản nhiều hơn. Tất Phàm chỉ cần mang sở học vũ kỹ đều đẹp trai tuyển chọn một lần, thích hợp lưu lại, không thích hợp loại bỏ, dung nhập Tiêu Dao Tiên chỉ, sau đó không ngừng tinh giản ưu hóa là được rồi. Dùng Tất Phàm hiện tại mở mang hiểu biết cùng võ học tu dưỡng, tự nghĩ ra chiêu thức còn có chút khó khăn, tham khảo tiền nhân vũ kỹ, dung nhập Tiêu Dao Tiên chỉ cũng là không tệ lựa chọn. Tất Phàm có tự mình hiểu lấy, lựa chọn phương hướng cũng đúng rồi, chỉ cần hắn mang Tiêu Dao Tiên chỉ hoàn thiện rồi, theo nội tức gia tăng, thực lực của hắn cơ hội tăng nhiều. Tiêu Dao Tiên chỉ tiêu hao quá lớn, nội tâm không cách nào trèo chống Tất Phàm thi triển mấy lần Tiêu Dao Tiên chỉ. Tạm thời, Tất Phàm còn chỉ có thể mang Tiêu Dao Tiên chỉ trở thành đòn sát thủ, không có khả năng đơn giản vận dụng. Nếu Tất Phàm có thể tu luyện tới, thoát thai cảnh, đã có linh khí ủng hộ, Tiêu Dao Tiên chỉ mới có thể chính thức phát huy ra uy lực đến. Tất Phàm đang tại minh tư khổ tưởng, như thế nào mang Thanh Dương Phiêu Nhứ Kiếm Quyết bên trong chiêu thức dung nhập Tiêu Dao Tiên chỉ bên trong. Thanh Dương Phiêu Nhứ Kiếm Quyết mỗi nhất thức đều đã bao hàm rất nhiều biến hóa, quang xuất tuyển chọn tựu là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Tất Phàm, chuẩn bị xuất phát, Kinh Phong ở bên ngoài lớn tiếng nói. Hơi chờ một chút, Tất Phàm không thể không đã xong tu luyện, đại khái rửa mặt một chút, tựu đi ra ngoài cùng Kinh Phong bọn họ hội hợp. Tất cả mọi người tại đây lầu một đại sảnh ăn điểm tâm, khách điếm chuẩn bị bữa sáng phi thường phong phú. Tất Phàm huynh đệ, người đang làm gì thế, sẽ không giống mấy vị sư tỷ như vậy, hóa trang cần phải thời gian a. Kinh Phong vừa cười vừa nói. Tất Phàm nói ra, ngủ quên mà thôi, thật sự là khoa trương. Tất Phàm đã đến Kinh Phong cái kia một bàn, ngồi xuống bắt đầu dùng bữa sáng. Đợi đến lúc một vài nam đệ tử đều muốn dùng món ăn, đã xong, Ngọc Tư Yến tam nữ mới thản nhiên xuống lầu đã đến, xem bộ dáng của các nàng, đều hóa đồ trang sức trang nhã. La Khiếu Thiên nói, mau lên dùng cơm, lập tức chuẩn bị xuất phát. Đợi tất cả mọi người ăn uống no đủ, La Khiếu Thiên dẫn đội, Thanh Dương Môn mọi người xuất phát. Long Thiên Thương đoàn phòng đấu giá ở vào cửa U Thành trung tâm khu vực, Hoàng Kim khu vực. Cái kia phòng đấu giá tại đây một tòa cao ốc đại sảnh cử hành, cái này đại sảnh khả dĩ dung nạp trên vạn người đồng thời ở đây tham gia đấu giá hội. Tất Phàm bọn họ tới tương đối trễ, rất nhiều người đều vào bàn rồi, bất quá lục tục ngo ngoe còn có người tại đây chạy đến. Long Thiên Thương đoàn là cửa U Thành lớn nhất có thực lực nhất thương đoàn, bọn họ dưới cửa phòng đấu giá cũng là cửa U Thành lớn nhất phòng đấu giá. Vì kiếm một số lớn, Long Thiên Thương đoàn theo mặt khác thành trì điều động rất nhiều đan dược, pháp bảo tới. Mượn nhờ cửu U Tiềm Long bảng bài danh giải thi đấu thanh thế, đến đấu giá những đan dược kia cùng pháp bảo, giá cả khẳng định cao rất nhiều. Tham gia cửu U Tiềm Long bảng cùng cửu U Long bảng bài danh giải thi đấu đều là cửu U thành trẻ tuổi tài tuấn, hơn nữa thậm chí nghĩ đạt được tốt thứ tự. Đan dược cùng pháp bảo đều có thể tăng lên sức chiến đấu, khẳng định hút hàng được vô cùng. Mỗi một lần có như vậy trận đấu, cửu U thành sẽ cử hành đấu giá hội. Cho nên những cái người kia đến dự thi môn phái cũng sẽ biết nhiều chuẩn bị một ít tinh thạch, đấu giá mua một ít bảo vật trở về, tăng lên môn phái thực lực. Chương 33, cạnh tranh kịch liệt. Đi vào Long Thiên Thương đoàn đấu giá hội đại sảnh, bên trong chỗ ngồi dĩ nhiên nhanh ngồi đầy, ở bên trong có một cái vòng tròn đài, hình như là thanh ngọc thạch kiến tạo mà thành.